Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 461. 461. Lại tập thiên ma thiện âm. Dưới. Cứ việc Gia Cát Tường tu vi chỉ là chân nguyên cảnh, nhưng theo ma đạo chân thân mở ra cùng với vượt qua Lôi Tinh Long Cung mà nắm giữ khí vương giả, Gia Cát Tường thực lực, mặc dù là ở tổ nguyên cảnh cũng tuyệt đối là kể đến hàng đầu thực lực. Tự nhiên, những này ba, bốn tinh yêu ma dù quái cũng là tắt đối với Gia Cát Tường ý nghĩ, Gia Cát Tường thực lực, mặc dù là ở này tầng thứ năm cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Tầng thứ tư cùng tầng thứ năm, Gia Cát Tường liên tục học tập hai bức thiên ma thiện âm đồ, sau đó tầm mắt lần thứ hai đặt ở đi về tầng thứ sáu cửa thang lầu. Lên trên nữa đi, nhưng dù là phản hư kỳ trở xuống mạnh nhất yêu ma dù quái, trương cuồng một cái, chính mình cũng phải ứng phó cẩn thận. Suy nghĩ một thoáng, Gia Cát Tường cũng không có đi lên, mà là theo chỗ rẽ lầu đi xuống, rời đi Thiên Long Trấn Tà Tháp. Gia Cát Tường tu vi bây giờ bất quá chân nguyên cảnh mà thôi, thế nhưng lầu 6 yêu ma dù quái tất cả đều so với Gia Cát Tường cường chí ít hai cái cảnh giới nhỏ, đơn độc một cái, Gia Cát Tường hay là còn có thể có biện pháp đối phương, có thể như nếu là hàng trăm hàng ngàn cái, Gia Cát Tường tuyệt đối không có khả năng. Không sai, Gia Cát Tường còn có các loại vô địch loại kỹ năng. Hoàn toàn có thể cầm lái kỹ năng vọt vào thừa dịp hiệu quả kết thúc trước đó lui về đến, có thể vô địch loại kỹ năng, chỉ có thể để Gia Cát Tường miễn dịch thương tổn mà thôi. Nếu như là gặp gỡ con nhện tinh loại hình yêu vật, đem Gia Cát Tường vây ở tầng thứ 6 đây. Vô địch kỹ năng thì hiệu vừa qua tất nhiên là chắc chắn phải chết. Thiên Long Trấn Tà Tháp cửa lớn chậm rãi đóng. Liên tục học tập hai bức thiên ma thiện âm đồ, chín bức thiên ma thiện âm, Gia Cát Tường hiện tại đã học 6 bức, chỉ kém cuối cùng 6, 7, 8, 3 tầng, liền có thể toàn bộ đại viên mãn. Theo Gia Cát Tường tu vi tăng lên tới chân nguyên cảnh, thiên ma thiện âm cũng học đầy đủ 6 bức, cụ thể triển khai lên. Này thiên ma thiện âm Phật môn thánh công, đến cùng uy năng làm sao, Gia Cát Tường chính mình cũng khó có thể phỏng đoán. Thiên Long Trấn Tà Tháp, tầng thứ 9, Liêu Thành Như trên người buộc nằm dày đặc phù văn xiềng xích, trong tay hắn thưởng thức một viên to bằng bàn tay mai rùa bên trong mấy viên cổ điển tiền đồng. Ánh mắt mê ly, nhìn chăm chú phương xa, phảng phất tầm mắt của hắn có thể nhìn thấu hư không, xem xuyên quá khứ vị lai. 6 bước đồ. Nhanh hơn, còn lại cuối cùng 3 bước đồ, ta là có thể rời đi này Thiên Long Trấn Tà Tháp. Không biết tu luyện giới có từng lãng quên ta. Lại học hai bức thiên ma thiện âm đồ, đối mặt đông đảo ma hóa khống hỏa tộc, Gia Cát Tường sức lực cũng thật nhiều, quá mấy ngày thời gian càng ngày càng nhiều nhân loại tu sĩ. Tu hội tầng thứ 9. Mấy ngày nay, nhân loại tu sĩ cùng những này khống hỏa tộc trong lúc đó tranh đấu cũng hầu như là bạo phát, thường thường có thể nghe được phép thuật nổ tung âm thanh. Thế nào? Những kia khống hỏa tộc làm sao? Ngày hôm đó, Gia Cát Tường khe núi bên trong, Khiếu Nguyệt trở về. Những kia khống hỏa tộc đã đang mưu đồ làm sao đem chúng ta những nhân loại này tu sĩ một lưới bắt hết. Nghe được Gia Cát Tường, Khiếu Nguyệt mở miệng hồi đáp. Đang khi nói chuyện tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói tiếp. Những kia khống hỏa tộc cũng ở quá tế thần đài, tựa hồ rời đi này thông thiên tháp huyền bí, sẽ ở đó tế thần đài bên trong, chỉ là hôm nay ta thấy một cái rất không tầm thường bóng người. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Khiếu Nguyệt lời nói có chút không xác định. Ồ, không tầm thường bóng người. Đến cùng làm sao? Nhạy cảm nhận ra được Khiếu Nguyệt trong giọng nói ý tứ, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu. Ta chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không biết là không phải là mình hoa mắt. Rất xa, ta tựa hồ nhìn thấy một vị thi vương bóng người, lưng mọc cánh bằng xương, Khiếu Nguyệt ngữ khí, chính mình cũng không xác định có phải là nhìn lầm. Thi vương. Khẽ cau mày, Gia Cát Tường rõ ràng, nếu như này thông thiên tháp bên trong thật sự có thi vương xuất hiện, như vậy ý nghĩa liền không giống nhau, này thông thiên tháp bên trong không thể tồn tại cương thi. Không quản ngươi có đúng hay không nhìn lầm, chuyện này đều đáng giá chú ý. Tuy rằng Khiếu Nguyệt cũng không xác định chính mình có hay không nhìn lầm, nhưng chuyện này ý nghĩa phi phàm, Gia Cát Tường không thể lơ là. Đúng rồi, ngươi nói những kia khống hỏa tộc chuẩn bị ra tay, đem nhân loại tu sĩ một lưới bắt hết. Những kia khống hỏa tộc đến cùng là ra sao sách lược? Khiếu Nguyệt cũng không biết chính mình có hay không nhìn rõ ràng, bởi vậy Gia Cát Tường không có ở phương diện này quá nhiều dây dưa ý tứ, rất mau đưa đề tài chuyển đến chính sự tới. Dù cho nói ở thông thiên tháp một tầng thời điểm, nhân loại tu sĩ tử vong quá bán, nhưng là cùng những này khống hỏa tộc gần như có thể sống đi tới tầng thứ 9 đều là tinh anh, mặc dù nói khống hỏa tộc số lượng so với nhân loại tu sĩ càng nhiều, nhưng muốn đem nhân loại tu sĩ một lưới bắt hết tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cụ thể sách lược ta cũng không nghe thấy, chỉ là trong lúc mơ hồ nghe được một chút liên quan với hỏa diễm chứ, nhìn dáng dấp những này khống hỏa tộc muốn lợi dụng hỏa diễm sức mạnh đến đồng thủ. Lắc đầu một cái, Khiếu Nguyệt mở miệng đáp, trong thần sắc có chút bất đắc dĩ, dù sao những kia khống hỏa tộc cao tầng thực lực quá mạnh mẽ, nhận biết cũng đặc biệt nhạy cảm, Khiếu Nguyệt không dám quá đáng tới gần, vì lẽ đó có thể nghe được, cũng tự nhiên rất có hạn. Hừ, cái này cũng chút bình thường, gật gù, Khiếu Nguyệt lời nói, Gia Cát Tường không có hoài nghi. Khống hỏa tộc trời sinh nắm giữ điều khiển hỏa diễm sức mạnh, nếu là muốn chém giết nhân loại, bọn họ tự nhiên là muốn mượn dùng hỏa diễm sức mạnh. Chủ nhân, ta đã trở về, màu đen phượng rực chấn động, phượng rực hắc hổ cũng kích động chính mình cánh chim trở về. Ngươi đây, ngươi có thể dò thăm tin tức gì? Mắt thấy phượng rực hắc hổ trở về, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Tin tức rất kinh người. Phượng rực hắc hổ đáp, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên nó dò thăm tin tức càng nhiều. Ta ở tìm hiểu tin tức thời điểm, vừa vặn bị một cái khống hỏa tộc cao tầng phát hiện, hắn muốn thu phục ta, ta nghĩ đến chủ nhân nhiệm vụ của ngươi, vì lẽ đó liền thuận thế làm bộ bị hắn thu phục, đi theo bên cạnh hắn, không nghĩ tới dĩ nhiên coi là thật bị ta nghe được bí mật kinh người. Ồ, ngươi biết rồi cái gì? Nghe được phượng rực hắc hổ, Gia Cát Tường hỏi. Ma hóa, những kia khống hỏa tộc nhân, ma hóa nguyên nhân thực sự kỳ thực cũng không phải là đơn thuần nằm ở đối với nhân loại cừu hận. Ở này thông thiên tháp kịch biến mặt sau, có một cái hậu trường hắc thủ, phượng rực hắc hổ, trong miệng phun ra một cái làm người chấn động tin tức. Hậu trường hắc thủ, ngươi có biết màn này sau hắc thủ là ai? Hơi nhíu mày. Gia Cát Tường hỏi, thần thánh phương nào có thể làm vạn ngàn khống hỏa tộc ma hóa? Khả năng như thế, được cho là thủ đoạn thông thiên. Cụ thể là người nào không biết, nhưng này hậu trường hắc thủ hứa hẹn quá khống hỏa tộc, chỉ cần đem hết thảy tiến vào nhân loại chém tận giết tuyệt, thì sẽ trợ giúp bọn họ rời đi này thông thiên tháp. Lắc đầu một cái, phượng rực hắc hổ cũng chỉ là biết có hậu trường hắc thủ thôi. Chém giết tất cả nhân loại tu sĩ. Màn này sau hắc thủ mục đích đến cùng là vì sao đây? Lần này, Gia Cát Tường có chút không hiểu ra sao chân chính hẳn là cừu hận nhân loại, là những này khống hỏa tộc chứ? Nhưng là vì sao cái kia cái gọi là hậu trường hắc thủ so với khống hỏa tộc càng thêm cừu hận nhân loại đây? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463. 463. Khống hỏa vương danh viêm. To lớn hỏa diệm sơn thả ra làm người khủng bố nhiệt lượng cuồn cuộn sóng nhiệt, phảng phất làm cho cả thông thiên tháp tầng thứ 9 hóa thành hỏa diễm luyện ngục. Bất quá đối với này vạn ngàn khống hỏa tộc tới nói, này sóng nhiệt, để bọn họ như cá gặp nước, thực lực đều có rất lớn trình độ nhất định tăng lên. Giết A. Theo khống hỏa vương hạ lệnh, những kia chờ đi qua tế thần đài khống hỏa tộc môn cũng từng cái ngừng lại, ám hai con mắt màu đỏ bên trong, mang theo thích giết chóc tâm ý, tiếng giống giận dữ bên trong, những này khống hỏa tộc tất cả ra bên ngoài lao ra. Vạn ngàn khống hỏa tộc vốn là đại thể đều tập trung ở tế thần đài phủ cận khu vực trung ương, nhưng hiện tại, những này khống hỏa tộc tất cả đều tứ tán ra tìm tìm nhân loại tu sĩ, gặp người liền giết, đã sớm đối với nhân loại tràn ngập cừu hận. Nếu như không phải khống hỏa vương hạ lệnh đợi được hỏa diễm ngập trời ngày đồng thủ nữa, giảm thiểu thương vong, những này khống hỏa tộc nơi nào sẽ áp chế cừu hận đợi được hiện tại. Nhân loại tu sĩ đối mặt vạn ngàn khống hỏa tộc chen chúc mà tới tiếng la giết, từng cái tâm tình trầm trọng, bị giam ở này thông thiên tháp bên trong, không ra được. Những này khống hỏa tộc nhân lại tất cả đều ma hóa, hơn nữa tầng thứ nhất cảm bẫy, chư vị tu sĩ cũng muốn đem những này khống hỏa tộc chém tận giết tuyệt. Nhưng, những này khống hỏa tộc thực lực không yếu, càng số lượng đông đảo, liều mạng bên dưới thậm chí khả năng không phải những này khống hỏa tộc đối thủ, vì lẽ đó trải qua mấy ngày nay, chư vị tu sĩ vẫn không ở lo lắng chân chính chiến đấu bạo phát thời điểm hiện tại, nhìn dáng dấp đã đến lúc này, một mực, hiện tại chính mình những người này phần thắng càng thấp hơn. Giết! Trừ ma vệ đạo. Mặc dù nói phần thắng xa vời, thế nhưng, nếu những này khống hỏa tộc đã là liều lĩnh đồng thủ, chư vị tu sĩ há có thể ngồi chờ chết. Vì lẽ đó, còn sót lại nhân loại tu sĩ. Tự phát tổ chức ra tiếng hô, giết, rung trời đối mặt này vạn ngàn khống hỏa tộc tiến lên nghênh tiếp. Náo loạn, chiến tranh toàn bộ thông thiên tháp 9 tầng trong lúc nhất thời là ngọn lửa chiến tranh ngập trời, hài cốt bay ngang. Bất kể là nhân loại tu sĩ, cũng hoặc là khống hỏa tộc, vào lúc này tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi, lẫn nhau trong lúc đó cừu hận, để song phương hoàn toàn vứt bỏ tất cả bắt đầu chém giết. Phép thuật, hỏa diễm kiếm khí. Văng tứ phía, phạm vi 70-80 dặm địa phương trong lúc nhất thời tàn tạ khắp nơi. Khống hỏa vương, hải tảo giống như sợi tóc tung bay ở trần cơ thịt cầu kết. Trôi nổi hỏa diệm sơn đỉnh ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ thông thiên tháp tầng thứ 9, nhìn này điên cuồng chém giết cả người. Làm cho người ta cảm thấy bế nghệ thiên hạ cảm giác. Hắn cũng không có ý xuất thủ. Khống hỏa vương không phải đứa ngốc có thể trở thành là khống hỏa tộc vương giả, càng không thể là ngu ngốc. Tuy rằng thông thiên tháp bên trong tu sĩ tất cả hóa thần kỳ, nhưng hắn cũng biết chiến đấu chân chính thuộc về hắn chiến đấu, cũng sắp bắt đầu rồi. Mạc Linh Na, Vũ Chiếu thiết chiến cùng Lâm Thanh Vũ, thậm chí Lục Vũ Linh cũng đồng loạt ra tay thiết chiến, được xưng phong sư chiến đấu với nhau coi là thật là liều mạng ba lang giống như vậy. Yêu sư đấu đá lung tung, đếm mãi không hết khống hỏa tộc bị hắn mạnh mẽ xé rách. Vũ Chiếu bản thân liền là chiến đấu hình thiên tài, rũ chiến rũ mạnh, trường thương trong tay chấn động thương ra như rồng thẳng thắn thoải mái chiêu số, làm cho người ta cảm thấy nhụy không mà khi thô bạo coi là thật dường như chém giết với chiến trường nữ tướng quân. Lục Vũ Linh, giơ tay gian hệ băng, phép thuật triển khai ra, hạ bút thành văn, khôi phục băng cơ hết thảy ký ức. Nàng cứ việc tu vi còn chưa đột phá đến chân nguyên cảnh, nhưng tất cả hệ băng phép thuật, rõ ràng trong lòng, từ lâu thuộc lầu băng cùng hỏa quyết đấu cao ngạo lành lạnh dung nhan tuyệt thế, không có một chút nào vẻ mặt càng không nhìn thấy cái gì vất vả dáng vẻ. Mạc Linh Na cứ việc còn chưa tu thành quy ma giáp, nhưng dựa vào ngưu ma quyền, hổ ma bộ cùng với sư ma hống ba chiêu ở phía trên chiến trường này, nhưng thành thạo điêu luyện, vẹn vẹn ba chiêu. Không biết có bao nhiêu khống hỏa tộc ở nàng cái kia bá đạo vô song ngưu ma quyền dưới bị mạnh mẽ đánh giết, một chiêu tiên ăn khắp cả thiên, dù là Mạc Linh Na tình huống bây giờ. Lý Huyên, này dù là tu luyện giới tràn ngập mới mẻ, nhưng cũng như vạn trượng trên vách núi treo leo xiếc đi dây, một cái sơ sẩy định là tan xương nát thịt kết cục. Gia Cát Tường, không có ý xuất thủ. Nhìn này bàng như tu la luyện ngục giống như chém giết tình cảnh, thậm chí còn có thời gian cùng bên cạnh Lý Trì mở miệng nói chuyện. Này thông thiên tháp bên trong ma khí, coi là thật nồng nặc đáng sợ, cứ việc không có một chút nào tu luyện, nhưng mấy ngày nay ở tại thông thiên tháp tầng thứ 9, Lý Trì trong cơ thể kinh khí, thậm chí bắt đầu từ khi xuyên qua gân mạch, chỉ là ở này ở lại mấy ngày thậm chí không có tu luyện, liền dễ dàng đạt đến thông mạch cảnh tu vi, này trưởng thành tốc độ, đương nhiên không thể không thán phục với thông thiên tháp bên trong thần kỳ. Gia Cát Huyên có thể có ma đạo công pháp tu luyện. Nhìn chăm chú cái kia phiên chém giết, Lý Trì trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi ra một câu để Gia Cát Tường cảm thấy ngạc nhiên lời nói. Sâu sắc nhìn Lý Trì một chút, hắn qua nhiều năm như vậy, đều không ngờ quá muốn đi tu luyện, nhưng hôm nay nhưng đưa ra yêu cầu như thế, xem ra, lần này thông thiên tháp hành trình, nghe thấy, đối với hắn xung kích rất lớn đây. Trầm ngâm một chút, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Tuy nói tại hạ là ma đạo đệ tử xuất thân, có thể hội công pháp ma đạo, chỉ có một bộ Ma La Kinh, chính là ta Tu La Tông trấn phái tuyệt học. Ta là không dám khinh truyền ra, chờ sau đó ta đi hỏi Lục Vũ Linh, nàng hẳn là biết được. Ma La Kinh. Gia Cát Huyên dĩ nhiên hội Ma La Kinh. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Lý Trì thán phục nhìn hắn. Tuy rằng không có tu luyện qua, nhưng Lý Trì từ nhỏ tới nay yêu thích đọc sách, liên quan với tu luyện giới thư tịch cũng xem qua không ít. Đại Tần Đế Quốc ba đại tuyệt thi thần công một trong Ma La Kinh, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Vậy làm phiền Gia Cát Huyên biết được Gia Cát Tường hội công pháp ma đạo chỉ có Ma La Kinh, Lý Trì cũng hiểu rõ gật gù, cũng không có chút nào oán giận tâm ý. Lại không nói Ma La Kinh Gia Cát Tường xác thực không thích hợp truyền thụ cho chính mình, mặc dù truyền thụ chính mình có học hay không đến hội còn chưa biết đây, Ma La Kinh thần bí, mặc dù là Lý Trì cũng là nghe nói qua. Nơi này chém giết quá nặng, ta nghĩ đi mặt trên Hỏa Diệm Sơn đi một lần, không biết Lý Huyên làm sao lựa chọn. Ngẩng đầu nhìn ngó như trước trôi nổi giữa trời to lớn Hỏa Diệm Sơn, Gia Cát Tường đột nhiên mở miệng đối với Lý Trì hỏi. Bất luận là đi Hỏa Diệm Sơn, vẫn là ở lại chỗ này, lấy thực lực của ta đều không đủ để tự vệ, thậm chí hội liên lụy các ngươi, lắc đầu một cái. Lý Trì đang khi nói chuyện, bốn phía quét một vòng, lập tức lạc ở phương xa cái kia tế thần đài trên, nói. Phiền phức Gia Cát Huyên đem ta đưa đến tế thần đài lên đi, hay là đối với ta mà nói, chỉ có nơi đó là an toàn. Không sai, tế thần đài, chỉ cần đối với mình có tự tin người, đều muốn đi tế thần đài đi một lần, nhưng chân chính có thể đi qua, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa vào lúc này chiến tranh bạo phát. Cái kia tế thần đài đã không có một bóng người, đối với Lý Trì mà nói, cái kia tế thần đài, xác thực là duy nhất chỗ an toàn. Thật, Gia Cát Tường gật đầu thuật ngữ kiếm triển khai, đem Lý Trì đưa đi tế thần đài, liếc mắt nhìn chằm chằm, Gia Cát Tường cũng muốn đi một chuyến, bất quá, cũng không phải hiện tại. Ngữ kiếm phi hành, Gia Cát Tường hóa thành một đạo ấm ánh lạnh lẽo ánh kiếm thẳng tắp hướng về ngọn lửa kia sơn vọt tới, càng đến gần Hỏa Diệm Sơn, Gia Cát Tường liền càng có thể rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa kia khí tức, phảng phất vùng thế giới này, hoàn toàn trở thành Hỏa Diễm chủ đạo thế giới giống như vậy, nơi này Hỏa Diễm khí mức độ đậm đặc, hầu như mắt trần có thể thấy. Ồ! Ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ tầng thứ 9 thông thiên tháp khống hỏa vương, tự nhiên là cảm giác được Gia Cát Tường tới gần, ám con mắt màu đỏ bên trong có chút cân nhắc nhìn tới gần Gia Cát Tường. Nhân loại quả nhiên được trời cao chăm sóc, cứ việc trời sinh gầy yếu, có thể thiên tài lớp lớp. Nhìn chăm chú nhanh chóng tới gần Gia Cát Tường, khống hỏa vương ám con mắt màu đỏ, phảng phất đem Gia Cát Tường hết thảy bí mật đều nhìn thấu giống như vậy, trong giọng nói, không che giấu được có thêm một tia thú vị. Bay lên Hỏa Diệm Sơn, Gia Cát Tường tự nhiên chú ý tới khống hỏa vương tồn tại trôi nổi giữa trời, cũng không có tỏa ra làm sao khí tức mạnh mẽ, thế nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng dường như một ngọn núi cao, số liệu trong tin tức càng nổi danh từ ở ngoài. Không nhìn thấy thực lực đẳng cấp tư liệu. Tên Viêm. Tuy rằng Gia Cát Tường đã từ số liệu chi nhãn bên trong nhìn thấy tên của đối phương, nhưng vẫn là mở miệng xác định một thoáng hỏi. Không sai, nhân loại, ngươi là làm sao mà biết tên ta? Nhàn nhạt gật đầu, khống hỏa vương mở miệng nói rằng, ngữ khí thờ ơ, rất bình thản, không thể nói được thưởng thức, cũng không thể nói được cừu hận. Ta gặp phải một vị khống hỏa tộc ông lão, hắn thác ta đưa một món đồ cho ngươi, Gia Cát Tường mở miệng, đồng thời đem cái kia khống hỏa tộc ông lão cái kia cũ nát bố hoa hoa lấy ra. Khống hỏa vương Danh Viêm vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi hắn nhìn thấy Gia Cát Tường lấy ra bố hoa hoa, sắc mặt nhưng khẽ động, đưa tay một chiêu, cái kia bố hoa hoa tự động bay đến khống hỏa vương Danh Viêm trong tay, cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa, biểu hiện rất phức tạp. Kênh, hoàn thành nhiệm vụ, bố hoa hoa thu được kinh nghiệm 20 triệu, thu được đánh giết khuôn rèn đúc bản vẽ. Theo khống hỏa vương Danh Viêm, đem bố hoa hoa cầm tới, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, theo này 20 triệu kinh nghiệm tới sổ. Gia Cát Tường tu vi trực tiếp đi vào chân nguyên cảnh 4 tầng mức độ. Mấy ngày nay thông thiên tháp bên trong ma khí, cùng với thủy tinh du long cung mỗi giờ mỗi khắc tăng cường kinh nghiệm, Gia Cát Tường vốn là cách chân nguyên cảnh 4 tầng tu vi, liền rất gần rồi. Nâng cũ nát cực kỳ bố hoa hoa, khống hỏa vương Danh Viêm cúi đầu, nhớ lại chỉ chốc lát sau chỉnh trọng việc đem bố hoa hoa cất đi, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Gia Cát Tường trên người, nói. Xem ngươi đang giúp ta đem quan trọng nhất bảo vật đưa tới phần trên, ta có thể đáp ứng ngươi, lưu ngươi một mạng, được rồi, đi thôi. Nhàn nhạt phất tay một cái, bởi vì bố hoa hoa duyên cớ, tên Viêm hiển nhiên không hăng hái lắm, để Gia Cát Tường rời đi luôn. Cái kia bố hoa hoa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái cũ nát bố hoa hoa thôi, lại bị hắn xưng là bảo vật. Nhìn khống hỏa vương trước sau phản ứng, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm hiếu kỳ. Chỉ có điều đối với này chí ít có thể so với hư cảnh đại năng khống hỏa vương, Gia Cát Tường cũng không muốn ở lâu thêm, chính phải rời đi, máy móc tính gợi ý của hệ thống, nhưng lại đổ ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Kênh, phát động nhiệm vụ, bố hoa hoa, đến tiếp sau, nhiệm vụ yêu cầu điều tra ra bố hoa hoa đối với khống hỏa vương Danh Viêm ý nghĩa, nhiệm vụ thành công, đẳng cấp cộng 1, thu được kỹ năng ngọc phù, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. 464. Sau khi phá rồi dựng lại tế thần đài. Trên. Hệ thống nhiệm vụ trực tiếp tăng lên một đẳng cấp khen thưởng, để Gia Cát Tường hơi run run, chỉ có khen thưởng nhưng không có trừng phạt nhiệm vụ. Gia Cát Tường tự nhiên là trực tiếp đem nhiệm vụ này đón lấy. Lập tức, Gia Cát Tường mở miệng đối với khống hỏa vương Danh Viêm hỏi. Kỳ thực, ta rất hiếu kỳ cái này bố hoa hoa hẳn là chỉ là một cái phổ thông đồ chơi mà thôi đi, không biết ngươi vì sao coi trọng như thế. Này cùng ngươi có gì can hệ? Thừa dịp ta hiện tại chủ ý không thay đổi, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Tên Viêm lạnh giọng đối với Gia Cát Tường nói rằng, này bố hoa hoa tựa hồ chạm tới tên Viêm lửa giận trong lòng. Có thể so với hư cảnh đại năng cường giả đột nhiên giận dữ, cứ việc không có tỏa ra làm sao khí thế đáng sợ đi ra, nhưng là khiến người ta cảm thấy một trận như nặng như Thái Sơn áp lực. Tốt lắm, tại hạ cáo từ, tin tưởng rất nhanh chúng ta hội lần thứ hai gặp mặt, mắt thấy tên Viêm nổi giận. Gia Cát Tường cũng không có lưu lại nữa ý tứ, đúng mực nói rằng, đang khi nói chuyện, nhìn một chút này to lớn hỏa diệm sơn một chút, lúc này mới xoay người rời đi. Cách nổ súng diễm sơn sau khi, Gia Cát Tường vẫn chưa vội vã tham gia chiến đấu, mà là đi thẳng tới cái kia tế thần đài. Tế thần đài, ở vào thông thiên tháp tầng thứ 9 khu vực trung ương, nhìn sang, chính là một tòa cao chừng mười mấy trượng đài cao, bốn phương tám hướng. Mỗi người có 99 tầng bậc thang. Cổ điển bậc thang, tảng đá lát thành, thậm chí sinh trưởng rêu xanh, nhìn sang cũng không có một chút nào gì dạng có thể từ cổ chí kim có thể hoàn toàn đi lên tu sĩ, rất ít không có mấy. Lý Trì hiện tại đang đứng ở tế thần đài bên trong, nhìn hắn dáng dấp, đã đi tới thứ 40 cái bậc thang có thể đến nơi này. Liền cũng lại đi không đi xuống, hiện ra nhưng đã đến cực hạn. hắn có thể đi tới thứ 40 cái bậc thang. Bất quá, mặc dù chỉ là đi tới thứ 40 cái bậc thang, Gia Cát Tường vẫn là rất vô cùng kinh ngạc. Phải biết, bao nhiêu hoàn toàn tự tin tu sĩ, một khi chân chính bước lên tế thần đài, liền 10 cái bậc thang đều đi không qua đi, nhưng là Lý Trì, dĩ nhiên đầy đủ đi qua 40. Dù cho này tế thần đài thử thách chỉ là tâm tính, nhưng cũng nói Lý Trì tâm tính phi thường cứng cỏi. Hít sâu một hơi, Gia Cát Tường nhấc chân lên, hướng về tế thần đài trên bậc thang dẫm xuống, 99 tầng tế thần đài. Đi qua sau khi có thể đạt được không tên chỗ tốt. Gia Cát Tường cũng muốn nhìn một chút, chính mình có hay không có thể đi qua này tế thần đài. Một cước dẫm xuống, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu lại, kỳ thực này một cước xuống, Gia Cát Tường vẫn chưa cảm nhận được có cái gì lực cản ngăn cản chính mình, nhưng Gia Cát Tường trong nội tâm nhưng không có dấu hiệu nào sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Cảm giác này phảng phất một người bình thường đi ở âm trầm trong rừng cây giống như vậy, không nói ra được lý do, nhưng nội tâm nhưng là bất an. Đến Gia Cát Tường cái này tu vi, nội tâm trực giác là cực kỳ nhạy cảm. Nay cảm giác bất an để Gia Cát Tường phản xạ tính muốn xoay người rời đi, bất quá Gia Cát Tường nhưng cưỡng chế cái cảm giác này để nhị chân đạp xuống. Cảm giác bất an càng ngày càng mạnh, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được tựa hồ có một cái chí cao vô thượng uy nghiêm tồn tại, chính đang chăm chú chính mình. Cái kia trong lúc mơ hồ quan tâm cảm giác để Gia Cát Tường cảm thấy do trong nội tâm sinh sôi đi ra vô tận áp lực. Người thứ ba bậc thang, thứ tư bậc thang, thứ năm. Gia Cát Tường bước chân hào không ngừng lại, không ngừng hướng về tế thần đài trên đi tới, trong đầu cái kia áp lực nặng nề cũng càng ngày càng mạnh, mãi đến tận cuối cùng, mỗi một nấc thang tựa hồ cũng dường như núi sông bình thường cao vót, khiến người ta bước chân khó có thể vượt qua đi tới. Quỳ xuống, quỳ xuống. Trong đầu phảng phất vang lên một trận uy nghiêm cực kỳ âm thanh, thanh âm này khiến người ta khó có thể phản kháng, uy nghiêm quát lớn thanh, khiến người ta cảm thấy chính mình phảng phất biển rộng khiếu bên trong một mảnh lá xanh, lúc nào cũng có thể bị hùng vĩ điên cuồng biển gầm nuốt hết giống như vậy. Gia Cát Tường tâm thần vào đúng lúc này toàn bộ đều tập trung lên. Khởi đầu, Gia Cát Tường bước chân kiên định mà có nhịp điệu, thế nhưng theo trong đầu đáng sợ kia áp lực càng ngày càng mạnh, âm thanh uy nghiêm càng ngày càng trầm trọng, Gia Cát Tường bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng hai chân đều vi khẽ run run, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã quỵ ở mặt đất. Không xong rồi, ta là không xong rồi. Thứ 40 cái phía trên bậc thang, Lý Trì âm thầm lắc đầu, nỗ lực hồi lâu đều không thể bước ra dù cho một bước, rốt cuộc từ bỏ, hắn chậm rãi theo dưới bậc thang đến rồi. Chuyện hôm nay trong đầu đáng sợ kia áp lực khiến cho hắn lui bước. Sau đó lại con đường tu luyện trên, muốn tiêu trừ lần này tế thần đài mang đến bóng ma trong lòng, nhưng là không phải như vậy dễ dàng. Gia Cát Tường bước chân từ lâu từ Lý Trì bên cạnh vượt tới, Lý điều tâm tính gây ra kiên cường, nhưng Gia Cát Tường tuổi nhỏ thời gian thường tận thế gian ấm lạnh khổ sở, thân là tu sĩ, lại một đường từ chém giết cùng chiến đấu bên trong đi tới, tâm tính từ lâu chui luyện dường như cương như sắt thép. Không phải quen sống trong nhung lụa, Lý Trì có thể so sánh, chỉ có điều cuối cùng Gia Cát Tường bước tiến của hắn cũng dần dần chậm lại, thần niệm áp lực đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Tội nhân, quỳ xuống. Trong đầu âm thanh uy nghiêm càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng to rõ, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Này thanh âm đáng sợ phảng phất thiên thần thẩm phán, khiến người ta sinh ra bản thân vô hạn nhỏ bé ảo giác. Mặc dù Gia Cát Tường nội tâm của chính mình phảng phất cũng có một ý nghĩ, khuyên chính mình mau mau quỳ xuống đến, chỉ cần quỳ xuống, này đáng sợ áp lực đem không còn tồn tại nữa. Không được, ta không thể quỳ xuống. Không người nào có thể làm ta quỳ xuống. Gia Cát Tường cắn răng trong lòng bảo lưu chính mình một tia thanh minh. Lần thứ hai nhấc chân thập cấp mà lên thứ 82 cái bậc thang. Thần niệm hoàn toàn tập trung, Gia Cát Tường giờ khắc này trong đầu một tia những ý nghĩ khác đều không có, tất cả tâm thần đều tập trung ở này tế thần đài bên trên. Có thể, dù vậy, Gia Cát Tường cũng cảm giác được chính mình thần niệm đã đạt đến cực hạn, thậm chí đều vượt qua chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng. Thần niệm dường như một người bình thường, nhưng thừa nhận áp lực, nhưng phảng phất một ngọn núi nhỏ ép ở trên người kẻ ấy. Hơn nữa, trên người gánh vác sơn trọng lượng còn đang không ngừng tăng cường, khiến người ta khó có thể chịu đựng, từ lâu vượt qua tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Thứ 90 cái bậc thang còn lại cuối cùng 9 cái. Gia Cát Tường vi khẽ run run hai chân, lần thứ hai giơ lên đến, sải bước tế thần đài thứ 90 cái bậc thang. Tựa hồ này đi qua tế thần đài con đường đã sắp muốn đến cùng, nhưng Gia Cát Tường nhưng rất rõ ràng cuối cùng này 9 cái bậc thang dường như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, khó khăn kia thậm chí vượt qua phía trước 90 bậc thang. Hắn có thể thành công sao? Tế thần đài dưới đã từ bỏ lý trì, cao cao ngẩng đầu lên, ngước nhìn cái kia đã đi tới thứ 90 cái trên bậc thang Gia Cát Tường, tâm trạng lẩm bẩm thầm nói, có chờ mong, có căng thẳng, cũng có hiếu kỳ. Thứ 91 cái. Cắn chặt hàm răng, thậm chí đều tràn ra tơ máu, Gia Cát Tường hít sâu một hơi, lần thứ hai đẩy đáng sợ áp lực bước lên trước một bước. Khách kéo. Bất quá, trong đầu, phảng phất có một cái âm thanh lanh lảnh vang lên, đồng thời, Gia Cát Tường cảm giác được chính mình thần thức, vào đúng lúc này, xuất hiện vết sách, hoàn chỉnh thần thức, ở này đáng sợ cực kỳ dưới áp lực, dĩ nhiên là xuất hiện vết sách, đáng sợ áp lực, từ lâu vượt qua mức cực hạn có thể chịu đựng, dĩ nhiên để thần niệm xuất hiện vết sách. 92, 93, 94. Mỗi một nấc thang đi tới đều phảng phất có thể dùng hết Gia Cát Tường hết thảy khí lực. Từ khi tu luyện bắt đầu, Gia Cát Tường xưa nay không cảm giác như hiện tại như vậy uể oải quá, càng xưa nay không cảm giác được như ngày hôm nay như vậy vô lực. Thiên sơn vạn thủy, bất quá chớp mắt sự tình có thể một nấc thang, nhưng bàng như lạc trời, khó có thể vượt qua. Khách la la. Trong đầu cái kia âm thanh lanh lảnh càng ngày càng dày đặc. Gia Cát Tường thần niệm dường như một tòa che kín vết sách bình hoa, mặt trên vết sách dường như mạng nhện bình thường dày đặc, phảng phất lúc nào cũng có thể tan vỡ. Lui ra đi. Ý nghĩ này ở Gia Cát Tường trong đầu chợt lóe lên, xác thực mình bây giờ mặc dù là thần niệm cũng đã gắn đầy vết sách, nếu như lên trên nữa đi, hay là 99 tầng bậc thang không đi lên, có thể chính mình thần niệm đã hoàn toàn sụp đổ. Bất quá, lui bước ý nghĩ, vẻn vẹn là ở Gia Cát Tường trong đầu chợt lóe lên thôi, rất nhanh, Gia Cát Tường liền kiên định niềm tin của chính mình, nhấc chân lên thứ 98 cái bậc thang. Khách la la, nằm dày đặc vết sách, đã đến một cái cực hạn, Gia Cát Tường thần niệm, gần như sắp muốn hoàn toàn sụp đổ, đừng nói lên trên nữa đi, coi như là đứng ở này thứ 98 cái trên bậc thang. Dần dần, chính mình thần niệm cũng đến nát tan, cái cuối cùng bậc thang có lên hay không? Gia Cát Tường rất rõ ràng, chính mình thần niệm đã đến mấu chốt cuối cùng, nếu như lại trên một nấc thang, chính mình thần niệm nhất định hoàn toàn sụp đổ. Cái cảm giác này tuyệt đối không sai, có thể cái cuối cùng bậc thang đang ở trước mắt, cứ thế từ bỏ sao? Gia Cát Tường lại không cam lòng. Cái cuối cùng bậc thang rồi. Cho ta chống đỡ. Chăm chú chần chờ không tới bán giây thời gian, nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, nhưng phảng phất vượt qua thật mấy tiếng giống như vậy, bởi vì, liền cuối cùng này bán giây, Gia Cát Tường thần niệm, lần thứ hai thêm ra hai vết nứt. Cái cuối cùng bậc thang rồi. Cho ta chống đỡ. Cuối cùng, Gia Cát Tường khẽ cắn răng, vi khẽ run run, một tấc. Một phần nhấc lên bước chân của chính mình, tốc độ phi thường chậm, phảng phất trên chân đè lên một ngọn núi lớn, cái trán một giọt nhỏ mồ hôi hột lan xuống. Cuối cùng, Gia Cát Tường bước chân, rốt cuộc đặt ở thứ 99 tầng, cũng là tế thần đài tầng cuối cùng phía trên bậc thang. Hô! Bỗng nhiên phát lực, Gia Cát Tường toàn thân hết thảy khí lực, đều dùng ở này thời khắc cuối cùng, rốt cuộc, Gia Cát Tường thân hình, đứng ngạo nghễ với tế thần đài đỉnh. Tế thần đài dưới bậc thang diện, nhìn rốt cuộc đi tới đỉnh Gia Cát Tường, Lý Trì trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, vốn là chỉ là hiếu kỳ, Gia Cát Tường có thể đi bao nhiêu cái bậc thang mà thôi, nhưng không ngờ tới, hắn dĩ nhiên thành công. Ầm. Bất quá, đi tới tế thần đài Gia Cát Tường còn không tới kịp cao hứng, hắn cái kia bản cũng đã nằm dày đặc vết sách thần niệm, rốt cuộc như là vỡ vụn bình hoa giống như vậy, hoàn toàn tan vỡ, đáng sợ áp lực, cái cuối cùng bậc thang áp lực. Gia Cát Tường trực giác không sai, mạnh mẽ leo lên cái cuối cùng bậc thang, hắn thần niệm coi là thật sụp đổ, từng mảnh vỡ vụn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. 465. Sau khi phá rồi dựng lại tế thần đài, dưới bước cuối cùng, Gia Cát Tường rốt cuộc sải bước tế thần đài, đi qua 99 tầng bậc thang, dưới đài Lý Trì, ngước nhìn tế thần đài trên bóng người, tâm trạng khó nén kính phục. Vĩ đại bóng người, phảng phất đỉnh thiên lập địa giống như vậy, tế thần đài, 10 năm một lần thông thiên tháp mở ra, trăm năm cũng hiếm thấy nhìn thấy có người có thể thành công đi qua, Gia Cát Tường, dĩ nhiên thành công. Đùng. Bất quá, còn không tới kịp chờ Lý Trì vì là Gia Cát Tường cao hứng, lại phát hiện cái kia đứng vững với tế thần đài đỉnh bóng người, dường như đẩy kim sơn ngã. Cũng ngọc trụ giống như một con ngã trồng vó xuống, nhìn thấy cái này, Lý Trì thay đổi sắc mặt, muốn đi cứu người, có thể tế thần đài đỉnh phong, hắn có thể không có năng lực leo đi tới. Gia Cát huynh, nhìn ngã vào tế thần đài đỉnh phong Gia Cát Tường, Lý Trì lo lắng sau khi lớn tiếng hô hoán, có thể Gia Cát Tường thân thể ngã. Cũng ở nơi đó, phảng phất ngất đi, không có phản ứng chút nào. Tế thần đài coi là thật là tiêu hao Gia Cát Tường hết thảy tâm thần, đáng sợ kia uy thế, thậm chí để Gia Cát Tường ở thời khắc sống còn, thần niệm đều hoàn toàn sụp đổ rồi, thần niệm đổ nát, này có thể mang ý nghĩa linh hồn phá nát. Cùng bỏ mình không có gì khác biệt, thành công leo lên tế thần đài có thể thời khắc sống còn, Gia Cát Tường thần niệm lại bị hoàn toàn đè nát. Gia Cát Tường leo lên tế thần đài thời điểm quả nhiên như chính hắn linh cảm như vậy, thần niệm hoàn toàn sụp đổ rồi, theo thần niệm đổ nát, Gia Cát Tường có thể cảm giác được, linh hồn của chính mình hóa thành vạn ngàn vỡ vụn, tử phủ linh đài cũng đang nhanh chóng sụp xuống, linh hồn đổ nát. Cái kia Gia Cát Tường lưu lại thân thể, bất quá là một bộ vô chủ thể xác thôi. Bất quá, mắt thấy Gia Cát Tường thần niệm hoàn toàn đổ nát, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Sắp tiêu vong thời khắc, này hoàn toàn đổ nát thần niệm. Rồi lại nhanh chóng tụ hợp lại cùng nhau, bắt đầu dung hợp, biến hóa. Gia Cát Tường hay là không biết, cái gọi là đi qua tế thần đài, liền có thể đạt được lợi ích to lớn. Dù là chỉ này thần niệm gây dựng lại, linh hồn tái tạo kỳ thực. Bất luận làm sao, mỗi một vị đi qua tế thần đài người, ở cuối cùng tầng này, thần niệm đều sẽ đổ nát, nhưng chỗ tốt cũng đúng là như thế. Đổ nát thần niệm, một lần nữa dung hợp. Cái kia sụp xuống tử phủ linh đài cũng nhanh chóng trùng kiến, bất quá trong khoảnh khắc, Gia Cát Tường thần niệm liền gây dựng lại xong xuôi, tân thần niệm. Càng mạnh mẽ hơn, ý thức càng thêm trong suốt, rất nhiều tầm thường không nghĩ ra đồ vật, vào đúng lúc này, phảng phất cũng biến thành vô cùng đơn giản. Tử phủ linh đài trở nên càng rộng lớn, trong suốt, sạch sẽ, này linh hồn tái tạo ở tu vi trên, Gia Cát Tường không có mảy may tăng lên, như trước là chân nguyên cảnh 4 tầng, có thể Gia Cát Tường trong lòng. Rất rõ ràng có thể cảm giác được chính mình trở nên không giống nhau, loại này huyền diệu khó hiểu cảm giác, rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt rõ ràng. Tử phủ linh đài, một thanh tuyệt thi thần niệm, hoành vào trong đó, dạng người rực rỡ, ánh kiếm càng đem toàn bộ tử phủ linh đài đều rọi sáng, kiếm hồn, Gia Cát Tường kiếm ý biến thành kiếm hồn theo linh hồn gây dựng lại trở nên càng thêm ánh sáng bắn ra bốn phía. Dạng người rực rỡ kiếm hồn ánh sáng có thể làm tất cả hư vọng tưởng niệm toàn bộ hóa thành tro bụi. Nguyên lai, này dù là tế thần đài tác dụng quả nhiên rất mạnh. Hít một hơi thật sâu, Gia Cát Tường cẩn thận thể ngộ leo lên tế thần đài mang đến chỗ tốt, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng này leo lên tế thần đài chỗ tốt, là cường đại cỡ nào. Tu sĩ, mỗi một bước tu luyện cũng như cùng vạn trượng trên vách núi treo leo xiết đi dây giống như vậy, hơi bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào cái tan xương nát thịt kết cục. Còn chân chính để tu sĩ tan xương nát thịt, đại thể đều không phải ngoại tại nhân tố, mà là ở bên trong nhân tố, thông tục một điểm tới nói, là tâm ma. Ngoại bộ, bất luận làm sao nguy cơ, lấy tự thân tu vi, bảo vật, năng lực trí tuệ chờ chút, luôn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, nhưng tâm ma, nhưng là hết thảy tu sĩ đều nghe đến đã biến sắc một cái nhân vật đáng sợ, cho tới hư cảnh đại năng cường giả tối đỉnh, cho tới vừa lĩnh ngộ kình khí tu sĩ, tâm ma đều là tuyệt đối đáng sợ. Con đường tu luyện, mọi người trải qua không giống, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều cừu hận, oan ức, không cam lòng chờ tâm tình tiêu cực. Tầm thường thời gian, những này tâm tình tiêu cực chồng chất lên, không cảm giác được, có thể luôn có bạo phát thời gian, đến lúc đó, hình thành tâm ma thế tới hung hăng, chỉ cần không đạt đến chư thiên thần Phật cảnh giới, liền khó trốn tâm ma ăn mòn. Nhớ năm đó, băng cơ đại sư tỷ được xưng tâm ma đột ngột sinh ra, tâm trí đại thất, tiếc hận giả vạn ngàn, có thể nhưng không có người hoài nghi, tại sao? Bởi vì tâm ma là tất cả mọi người khả năng gặp gỡ đồ vật, từ cổ chí kim bao nhiêu tài năng ngất trời tu sĩ vẫn lạc với tự thân tâm ma bên dưới, đếm mãi không hết. Mà này tế thần đài, lấy vô thượng tiên thần chấp niệm, áp bức thần niệm, nát tan sau tái tạo, đi vu tồn tinh, có thể nói là đem linh hồn lần thứ hai đúc lại. Này nát tan tái tạo linh hồn, tuy rằng không nói có thể miễn dịch bất kỳ tâm ma, nhưng ít ra sức đề kháng tăng cường rất nhiều, hơn nữa tâm thần ấm ánh long lanh, ở con đường tu luyện trên cũng là có khó có thể đánh giá ít lợi. Chẳng trách nói đi qua tế thần đài giả, không có chỗ nào mà không phải là vang danh thiên hạ cường giả. Thật sự cảm nhận được này tế thần đài mang đến đúng lúc nơi, Gia Cát Tường trong bụng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Con đường tu luyện trên ở mức độ rất lớn có thể miễn dịch tâm ma mang đến quấy nhiễu, hơn nữa tái tạo linh hồn có thể duy trì lâu dài ấm ánh long lanh, có thể có được tinh xảo đặc sắc tâm đôi này. Chuyện này đối với con đường tu luyện ít lợi tuyệt đối so với được với bất kỳ pháp bảo, công pháp cùng thiên phú huyết thống. Tế thần đài cũng đi qua, chỗ tốt cũng bắt được, nhiệm vụ cũng hoàn thành, đứng ở tế thần đài đỉnh phong. Gia Cát Tường ở trên cao nhìn xuống quan sát thông thiên tháp 9 tầng chiến trường, ánh mắt khóa chặt Mạc Linh Na các nàng, chân đạp phi kiếm, ngự kiếm phi tiên vọt tới. Không sai, Mạc Linh Na thực lực của các nàng xác thực mạnh, nhưng cũng chính bởi vì vậy mới hấp dẫn những kia khống hỏa tộc cường giả chú ý. Hiện tại, các nàng đã bị mấy cái mạnh mẽ khống hỏa tộc vây quanh. Chư vị, không muốn phân tán, đại gia tập hợp lên, xếp thành trận hình. Chiến đấu lâu như vậy, bất luận là nhân loại tu sĩ, cũng hoặc là những kia khống hỏa tộc, tất cả đều có không nhỏ tử thương. Cái kia nhị hoàng tử Lý Không Khiến, trong miệng lớn tiếng kêu lên, hô hoán chư vị tu sĩ tổ hợp lại với nhau. Nhị hoàng tử thân phận xác thực rất cao quý, nhưng ở tòa tu sĩ, ở bề ngoài hay là tôn trọng hắn, nhưng trên thực tế, ai chịu vô duyên vô cớ nghe người ta điều khiển. Nếu như là chiến đấu vừa mở ra thời điểm, Lý Không Khiến mở miệng, để mọi người tập hợp lên, không có ai hồi phản ứng hắn, có thể hiện tại, tử thương vô số, còn lại tu sĩ, cũng tiêu hao rất lớn. Theo Lý Không Khiến, bọn họ đều ý thức được, chỉ có tập hợp lên, mới có thể sống đến càng lâu, bởi vậy, từng cái nghe theo Lý Không Khiến, rất tự giác lẫn nhau tới gần tập hợp lên. Túm năm túm ba tu sĩ bắt đầu đều đâu vào đấy tập hợp lên, hóa thành đoàn thể nhỏ, sau đó những này đoàn thể nhỏ lại từ từ tập hợp lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ tập hợp lên, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, quả nhiên áp lực nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng chư vị tu sĩ cũng biết, ở vô cùng vô tận khống hỏa tộc nhân công kích dưới, này bất quá là kéo dài tử vong kỳ hạn thôi, nhưng dù vậy, bản năng cầu sinh cũng làm cho tất cả mọi người nỗ lực chiến đấu, có thể sống thêm một phút, tóm lại là tốt đẹp. Chậm rãi, hết thảy tu sĩ đều tập hợp lại cùng nhau, Gia Cát Tường ánh mắt quét qua, tâm trạng âm thầm trầm trọng, đi tới tầng thứ 9 thời điểm, tu sĩ có tới hơn ngàn, có thể hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới bất quá 3-5 bách số lượng. Như thế một lúc thời gian tiến vào thông thiên tháp 9 tầng các tu sĩ lại tổn hại hơn nửa. Có thể không đánh bại khống hỏa tộc. Nói thật, Gia Cát Tường trong lòng không có như vậy hy vọng xa vời. Nếu như là trước đó, Gia Cát Tường còn có thể ý chí tràn đầy thử xem, có thể thấy khống hỏa vương biết được hắn có thể so với hư cảnh đại năng thực lực. Hơn nữa thậm chí còn có hậu trường hắc thủ, Gia Cát Tường liền biết, lấy chính mình thực lực của những người này, muốn đánh bại những này khống hỏa tộc là không thể. Tư cảnh đại năng, một cảnh giới lớn chinh lịch, đủ để nghiền ép tất cả. Liên quan với khống hỏa vương tin tức, Gia Cát Tường vốn là muốn nói ra, thế nhưng chần chờ một chút, cũng là ngậm miệng không nói. Không biết khống hỏa vương tồn tại, những tu sĩ này còn có chiến đấu tiếp dũng khí, có thể như biết rồi có thể so với tư cảnh đại năng khống hỏa vương, tin tưởng bọn hắn một điểm chiến đấu tiếp dũng khí đều không có. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, Gia Cát Tường trong lòng là rất nghi hoặc, cái kia khống hỏa vương muốn chém giết tất cả nhân loại, lấy một mình hắn thực lực như vậy đủ rồi chứ. Có thể so với hư cảnh đại năng thực lực, ai chống đỡ được. Nhưng là, hắn vì sao một mực cần một tòa hỏa diệm sơn đến tăng lên hết thảy khống hỏa tộc thực lực đây? Lẽ nào chỉ là vì mài giũa một thoáng những này khống hỏa tộc thuộc hạ hay sao? Kỳ thực ra Cát Tường chưa hề hoàn toàn đoán đúng, một mặt cường giả có cường giả tôn nghiêm, đối với vạn ngàn không có đạt đến hư cảnh tu sĩ, khống hỏa vương không có ra tay ý nguyện, liền dường như chiến đấu bên trong, nếu như là luyện khí kỳ tu sĩ, hoặc là phổ thông yêu thú mà thôi, ra Cát Tường cũng không hề đồng thủ ý nguyện là như thế. Ở một phương diện khác, khống hỏa vương cũng biết, thế giới loài người, đại năng tầng tầng lớp lớp. Mặc dù mình đóng ngoại giới vào đường nối, thế nhưng nhân loại tu sĩ tin tưởng rất nhanh có thể lần thứ hai mở ra một cái vào đường nối, chính mình chiến đấu mục tiêu chính là những người này. Hết thảy tu sĩ tất cả tập hợp lên, hóa thành trận hình, lấy ra Cát Tường đã tham gia chiến trường kinh nghiệm xem ra, này ngược lại là một cái không sai trận hình, trong thời gian ngắn chống đỡ vạn ngàn khống hỏa tộc xung kích. Hẳn là không vấn đề lớn lao gì mới đúng, đương nhiên tiền đề nếu như cái kia khống hỏa vương danh viêm không ra tay. Gia Cát huynh thực lực không sai, không biết chờ chút có thể hay không giúp ta một chút sức lực. Mở ra vết nứt không gian. Một bên chủ trì trận pháp vận chuyển, đồng thời Lý Không khiến chú ý tu sĩ bên trong thực lực đột xuất giả. Vì lẽ đó, chú ý tới Gia Cát huynh hắn, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Mở ra vết nứt không gian. Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Nhị hoàng tử Lý Không khiến tu vi cũng bất quá là tổ nguyên cảnh thôi. Hắn dĩ nhiên mưu toan mở ra vết nứt không gian. Thực lực không bằng hư cảnh, ai dám như thế vọng ngôn. Gia Cát Tường ánh mắt, Lý Không khiến tự nhiên là rõ ràng ý nghĩa, mở miệng giải thích. Ta đại đường hoàng thất con cháu, không mọi người có một khối ngọc phù. Từ ta hoàng thất mấu ngọc trên chia lìa hạ xuống, có thể ở thời khắc mấu chốt, làm cầu sinh tác dụng, mấu ngọc phù bản thân liền nắm giữ xé sách không gian đưa tin năng lực, chỉ là hiện tại nằm ở thông thiên tháp bên trong trung gian cách không gian bích chướng, cần một ít thời gian chuẩn bị, mới có thể kích phát nó hết thảy năng lực. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. 466. Ngô Đồng Thần 1. Đại đường Vương Triều có một kiện bảo vật, chính là một khối to lớn ngọc thạch. Loại ngọc này thạch nếu như toàn thể cũng không có cái gì năng lực kỳ lạ. Nhưng nếu như từ ngọc thạch trên trừ đi một khối, như vậy bất luận thân ở phương nào, chỉ cần kích hoạt ngọc thạch tiềm năng ở vào trong hoàng cung mấu ngọc, đều sẽ hiện ra ngọc tin tức. Này ngọc tác dụng, dù là ở hoàng thất con cháu gặp nạn thời gian, có thể có đầy đủ thủ đoạn để cường giả đi vào cứu viện tối không ăn thua, cũng biết đạo người hạ thủ là ai, có thể báo thù. Nếu như là ở tu luyện giới gặp nạn, Lý Không khiến có thể rất nhanh kích phát ngọc năng lực. Để đại đường vương hướng cao thủ đến đây cứu viện, Nhưng ở này thông thiên tháp bên trong, dị độ không gian cùng tu luyện giới đại thiên thế giới, cách không gian bích chướng, muốn đem mẫu ngọc trong lúc đó liên hệ kích thích ra đến, có thể liền phải cần một khoảng thời gian đầy đủ chuẩn bị mới được. Được, không thành vấn đề. Nghe được Lý Không khiến cho ngôn, là vì tranh thủ liên hệ ngoại giới, Gia Cát Tường gật đầu đồng ý. Vào lúc này đại gia đều là một sợi dây thừng trên châu chấu, như Lý Không khiến nói, muốn thắng được một chút hy vọng sống, nhất định phải thành công cùng ngoại giới bắt được liên lạc mới có thể. Phiền phức chư vị. Đối với Gia Cát Tường mấy vị thực lực đột xuất tu sĩ bàn giao một phen sau khi, Lý Không khiến bắt đầu động thủ chuẩn bị. Hết thảy tập hợp lên tu sĩ, đem vòng chiến mở rộng ở chính giữa. Lưu lại một khối phạm vi khoảng 10 trượng đất trống bên trên, Lý Không khiến đưa tay đem chính mình treo ở bên hông một khối ngọc bội hái xuống đặt trên đất. Một kiện kiện vật liệu, nhanh chóng lấy ra yêu tinh máu, nghiền nát nát vật liệu bột phấn, dược liệu chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau. Hóa thành màu đỏ sẫm chất lỏng sình sịch. Lập tức, quay chung quanh khối ngọc bội này, Lý Không khiến nhanh chóng khắc họa trận pháp. Này kích hoạt mẫu ngọc tiềm năng trận pháp, là Lý Không khiến thu được mẫu ngọc thời điểm, đồng thời học được, này bản thân liền là vì để cho hoàng thất con cháu ở không gian bích chứng vững chắc địa phương đầy đủ kích phát mẫu ngọc tiềm năng trận pháp, cũng là đại đường hoàng thất con cháu nhất định phải học được trận pháp. Ngoại vi, Gia Cát Tường đám người điên cuồng chém giết, chống lại khống hỏa tộc một làn sóng rồi lại một làn sóng hung mãnh công kích. Vạn ngàn khống hỏa tộc dường như đáng sợ biển gầm, nhưng Gia Cát Tường đám người nhưng hóa thành kiên cố đá ngầm, gắt gao chống lại những này sôi trào mãnh liệt biển gầm công kích. Trùng, đem này trận hình phòng ngự cho ta phá tan. Phạm vi khoảng 10 trượng đất trống, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là không nhỏ. Nhìn trên đất trống bận rộn khắc họa trận pháp, Lý Không khiến, khống hỏa trong tộc có cao thủ lớn tiếng kêu lên, tuy rằng không biết Lý Không khiến trận pháp đến cùng có gì hiệu quả, nhưng bản năng cho hắn biết, nhất định không thể để cho hắn hoàn thành. Giết! Theo khống hỏa tộc cao tầng la lên, những này khống hỏa tộc thế tiến công cường hãn hơn, có cái kia to lớn hỏa diệm sơn làm hậu thuẫn, những này khống hỏa tộc hỏa thế cực kỳ hung mãnh, để trận hình phòng ngự vi khẽ run run, phảng phất lúc nào cũng có thể bị tách ra. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, lửa cháy hừng hực âm thanh, này toàn bộ thông thiên tháp tầng thứ 9, hoàn toàn hóa thành chém giết tu la luyện ngục. Khống hỏa tộc, vào lúc này mục tiêu quả nhiên rời đi hướng về phía Lý Không khiến, tuy rằng không biết hắn đến cùng đang làm gì, cũng không biết mục đích của hắn là cái gì, nhưng nhìn hắn ở như vậy chiến đấu bên trong cũng phải khắc họa trận pháp. Hơn nữa, có thể làm ra các tường này hết thảy tu sĩ đều liều mạng vì hắn tranh thủ thời gian. Những này khống hỏa tộc bản năng biết, Lý Không khiến khắc hỏa trận pháp, không giống bình thường. Hỏa diễm chi tiễn. Ngọn lửa màu đỏ sẫm hóa thành ấm ánh tiến quang, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Khống hỏa tộc trời sinh nắm giữ điều khiển hỏa diễm năng lực. Những người này đối với hỏa diễm điều khiển cùng lĩnh ngộ đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, này một viên hỏa diễm chi tiễn uy thế khiến cho người ngơ ngác, chính là do một vị cấp 5 sao khống hỏa tộc ra tay bắn ra. Ta đến. Ngưu Ma Quyền. Mạc Linh Na tiến lên nghênh tiếp, Ngưu Ma Quyền phát động, trong lúc mơ hồ có thể nghe được ngưu ò tiếng, một quyền đập tới. Ngày đó nửa bước yêu quái cấp độ Nam Minh Điểu Vương cũng có thể đẩy lui, tuy rằng lúc đó Nam Minh Điểu Vương chịu đến áp chế, nhưng lại so với này một cái hỏa diễm chi tiến sẽ không kém, tuy rằng bị đẩy lui một chút, nhưng Mạc Linh Na đến cùng vẫn là đem này một viên mũi tên đỡ. Xem này một chiêu các ngươi làm sao chống đối. Có một cái khống hỏa tộc cường giả lao ra, giơ lên cao hai tay, đi xuống mạnh mẽ ép một chút. Dâng trào hỏa diễm, hóa thành hỏa cầu thật lớn, từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến cái kia Lý Không khiến đập xuống, vô hình vô chất hỏa diễm, nhưng phi thường khổng lồ. Băng Liên Chi Vũ. Lục Vũ Linh trong miệng thấp giọng nhưng thông thạo ngâm hát vài câu thần chú, lập tức, Không trung từng mảng băng tuyết biến thành hoa sen cánh hoa xuất hiện, bay lượn trong lúc đó, những này hình hoa sen trạng hoa tuyết, ở trong ngọn lửa nhanh chóng tan rã, nhưng ngọn lửa kia sức mạnh cũng nhanh chóng bị tan rã. Xèo xèo xèo. Hai tay phun ra cao áp xúc hỏa diễm tiếp lửa phun ra tốc độ, một cái khống hỏa tộc dường như đạn pháo bình thường hướng về Lý Không Khiến đập tới, tốc độ cực kỳ nhanh, chỗ đi qua từng cái tu sĩ bị đẩy lui, từng đạo phép thuật công kích bị va nát. Đón đỡ dự phán. Ra cát tường, một cái bảo bộ che ở cái kia khống hỏa tộc trước mặt, trong tay Long Chi Phán Quyết kiếm, đem thân hình của đối phương đỡ. Từng cái khống hỏa tộc cường giả, các hiển thần thông, bất luận là mạnh mẽ công kích, vẫn là lấy kỳ chiêu tập kích, mục đích đều chỉ có một cái, vậy thì là Lý Không Khiến, đem hắn giết, tối không ăn thua, cũng muốn đánh gãy hắn khắc hỏa trận pháp. Nhưng là, Gia Cát Tường chờ tu sĩ, tương tự đem mục tiêu đặt ở Lý Không Khiến trên người, dù như thế nào, cũng phải cho hắn một cái an tâm khắc hỏa trận pháp hoàn cảnh, tất cả mọi người đều biết. Hắn có thể không câu thông ngoại giới, xin mời tới cứu viện, liên quan đến ở đây sinh tử của tất cả mọi người. Bất quá, Gia Cát Tường đám người càng như vậy liều mạng bảo vệ, những này khống hỏa tộc cũng là càng là xác định hội Lý Không Khiến khắc hỏa trận pháp tuyệt đối không giống bình thường, càng là liều mạng cũng phải ngăn cản hắn. Ồ, gia hỏa kia đang làm gì? Hỏa Diệm Sơn trên, khống hỏa vương Danh Viêm quan sát phía dưới chiến đấu, tự nhiên cũng nhìn thấy thân ở chiến đấu trung tâm Lý Không Khiến. Khẽ cau mày, to lớn hình tròn trận pháp, đã khắc hỏa khoảng một nửa, mặc dù tên Viêm bản thân không hiểu được trận pháp, nhưng là nhìn ra được, Lý Không Khiến khắc hỏa trận pháp, chậm rãi hướng tới hoàn thiện. Chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao? Vậy ta liền đứt đoạn mất các ngươi cuối cùng này một chút hy vọng sống. Tương tự không hiểu Lý Không Khiến trận pháp công dụng, nhưng tên Viêm cũng biết chỉ cần đánh gãy Lý Không Khiến liền được rồi. Đang khi nói chuyện, thân ra bàn tay của chính mình, nhắm ngay Hỏa Diệm Sơn, đi xuống nhẹ nhàng vung lên, lập tức chỉ thấy một cây lớn vô cùng thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm thần thụ, từ Hỏa Diệm Sơn ở trung tâm nhất nổi lên đáng sợ hỏa diễm. Dường như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời giống như vậy, hướng về phía dưới chút xuống xuống. Một cây thần thụ thể tích so với ngọn lửa kia sơn cũng không kém là bao nhiêu, xem dáng dấp, nó mới là Hỏa Diệm Sơn hạt nhân. Thần thụ cành lá xum xuê, mỗi một mảnh lá cây đều hiện màu đỏ thắm ở trong ngọn lửa, những này lá khô mơ, o, cơ, nơ, gơ, những không hề khô héo, trái lại càng ngày càng trao chuốt, ngọn lửa màu đỏ thắm phảng phất có thể đem thiên hạ vạn vật đều hóa thành tro tàn. Ha ha, thần hỏa, có này thần hỏa, chúng ta chính là vô địch. Nhìn từ cái kia trên cây thần buông xuống đến hỏa diễm giải lụa, vạn ngàn khống hỏa tộc trong miệng kinh hỉ đắc ý cười to nói. Đạt được những này thần hỏa gia trì, vạn ngàn khống hỏa tộc thực lực đều có một cái chất bay vọt, vốn là tràn ngập nguy cơ trận hình phòng ngự. Vào đúng lúc này càng dường như gà đất chó sành giống như vậy, khó có thể chống đối những này đạt được thần hỏa gia trì khống hỏa tộc thế tiến công. Ngô Đồng thần một. Đẳng cấp. Nói rõ. Phượng Tê Ngô Đồng, này cây Ngô Đồng thần một, nhỉ lại quá Phượng Hoàng tồn tại, từ lâu mở ra linh trí, bất quá tính cách ôn hòa thần một, không có một chút nào tranh đấu chi tâm. Sẽ không thiên vị bất luận người nào, chỉ duy trì chính mình thần thụ hình thái. Nhìn cái kia buông xuống vạn trượng thần hỏa thần một, số liệu chi nhãn đạt được tin tức, để ra cát tường hơi run run, này cây Ngô Đồng thần một, hiện ra nhưng đã hóa thành yêu quái, chỉ có điều, không có tranh đấu chi tâm nó, không có thiên vị bất luận người nào ý tứ, lại bị người mượn dùng thần hỏa, cũng không đáng phản kháng. Gây go, có yêu quái này hỏa diễm trợ giúp, những này khống hỏa tộc thực lực tăng mạnh. Nhìn từng cái dường như hít thuốc lắc giống như vậy, thực lực biến đến mức gì thường đáng sợ vạn ngàn khống hỏa tộc, Gia Cát Tường tâm chìm xuống. Thu. Bất quá, vào thời khắc này, vốn là bị Gia Cát Tường thu vào sủng vật trang báo tiểu hỏa phượng, lần thứ hai rời đi sủng vật trang báo, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung Ngô Đồng thần một. Hí dài một tiếng, hướng về cái kia Ngô Đồng thần mục vọt tới, phượng tê ngô đồng, này cây ngô đồng thần một, nhỉ lại quá vô số chim phượng hoàng, nó đối với tiểu hỏa phượng sức hấp dẫn tự nhiên rất lớn. Chim thần phượng hoàng, vạn ngàn khống hỏa tộc nhìn thấy bay lên đến tiểu hỏa phượng, từng cái kinh kêu thành tiếng. Sinh mà nắm giữ điều khiển hỏa diễm sức mạnh khống hỏa tộc, đối với này chim phượng hoàng tự nhiên có đặc thù ý nghĩa, ở này thông thiên tháp không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bọn họ chỉ nghe nói qua chim thần phượng hoàng nghe đồn, nhưng chân chính chim phượng hoàng bọn họ nhưng hoàn toàn chưa từng thấy, nhưng này không trở ngại bọn họ nhận thức chim phượng hoàng. Ồ, chim phượng hoàng. Mặc dù là vẫn nhẹ nhàng trôi nổi giữa trời khống hỏa vương danh viêm, nhìn xuất hiện chim phượng hoàng cũng là hơi run run, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Xem này chim phượng hoàng tựa hồ còn chỉ là ấu sinh kỳ mà thôi. Như nếu có thể thu phục như thế một con chim phượng hoàng, mượn dùng chim phượng hoàng thần lực, tin tưởng ta mặc dù đột phá bước cuối cùng, tương lai phá giới phi thăng cũng không phải là không thể được. Nhìn chim phượng hoàng, khống hỏa vương danh viêm nghĩ tới những thứ này trong lòng cũng khó nén tâm tình kích động. Hệ hỏa chim phượng hoàng đối với khống hỏa tộc tới nói có thể nói nhất định muốn lấy được đồ vật. Nhìn tiểu hỏa phượng, khống hỏa vương danh viêm ra tay rồi, hướng về tiểu hỏa phượng vọt tới. Đối với hắn mà nói, rời đi thông thiên tháp là đời đời kiếp kiếp lưu lại nguyện vọng. Nhưng nếu như cùng tiểu hỏa phượng so với những chuyện khác, tất cả đều không trọng yếu. Này chim phượng hoàng là của ta rồi. Tên viêm, con ngươi chăm chú khóa chặt tiểu hỏa phượng, đối với cái khác tất cả toàn cũng không để ý, vươn tay ra hướng về tiểu hỏa phượng nắm tới. Ao ao ao. Bất quá mắt thấy tên viêm liền muốn đem tiểu hỏa phượng nắm ở trong tay thời điểm, cái kia vẫn giống như vật chết giống như ngô đồng thần một đột nhiên xuất hiện một tấm hiền lành vẻ mặt của ông lão, những kia cành lá cũng đột nhiên chuyển động, chặn lại rồi tên viêm bàn tay. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. 467. Thiện âm oai. Trên. Ngô đồng thần một, huyền giữa trời, ở khống hỏa vương ảnh hưởng, vạn trượng thần hỏa buông xuống, tăng cường những kia khống hỏa tộc tu vi, nhưng, khi, làm. Tiểu hỏa phượng hướng về ngô đồng thần một bay đến, cái kia khống hỏa vương danh viêm đối với tiểu hỏa phượng ra tay, muốn phải bắt được nó thời điểm, vẫn giống như vật chết ngô đồng thần một, mở mắt ra, cành vung vẩy, chặn lại rồi khống hỏa vương tay. Chuyện này, tuyệt đối không nghĩ tới, này ngô đồng thần một dĩ nhiên cũng sẽ ra tay với chính mình, khống hỏa vương hơi run run, vô cùng kinh ngạc nhìn phía thần một. Lại phát hiện thân cây bên trên, một tấm hiền lành vẻ mặt của ông lão nổi lên tương tự nhìn mình chằm chằm. Cây này, từ lâu tu luyện thành yêu. Nhìn thần mộc trên khô mộc vẻ mặt, có thể chống đối sự công kích của chính mình. Này khống hỏa vương tâm trạng dùng mình thu hồi bàn tay của chính mình. Mặc dù mình vừa không có toàn lực ra tay, nhưng có thể chống đối thế công của chính mình. Hiển nhiên này cây thần mộc, tu vi không thấp hơn chính mình. Xin chào đạo hữu, tại hạ không biết đạo hữu đã mở linh trí, trước đó nhiều có đắc tội. Thu hồi thủ trưởng, khống hỏa vương danh viêm đối với ngô đồng thần một thi lễ một cách nói rằng. Như vậy một cây hệ hỏa thần thụ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm sức mạnh, tất nhiên khó có thể chiếm được chỗ tốt, điểm ấy tên viêm vẫn là rất rõ ràng. Hắn nói đắc tội tự nhiên là vừa vô duyên vô cớ điều động ngô đồng thần một thần hỏa. Đạo hữu có lễ, tại hạ bất quá một thân cây thôi, không cần hướng về ta xin lỗi. Thần một vẻ mặt trên ông lão, trên mặt vẻ mặt ôn hòa, mở miệng đối với tên viêm nói rằng. Kỳ thực, điều này cũng không trách tên viêm, thiên hạ vạn vật, từ sinh mà nắm giữ linh trí nhân loại, đến ven đường một cục đá nhỏ, chỉ cần cơ duyên vừa đến đều có thể tu luyện từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu vật chết. Do vận may run rủi rút lấy thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa mà mở linh trí. Trở thành yêu tu ví dụ, chớ nói chi là ngô đồng thần một, thủ bản thân cũng là sinh mệnh một loại. Cuối cùng, Tên Viêm không biết Ngô Đồng Thần một linh trí đã mở, vì lẽ đó điều động nó hỏa diễm. Cũng không tính mạo phạm, này Ngô Đồng Thần một thân là hệ lửa thần thụ, nhưng cũng tính cách ôn hòa, không có tranh đấu chi tâm, càng không thể bởi vì chuyện này mà trách tội đối phương. Đạo hữu, này Phượng Hoàng lửa đối với ta ý nghĩa phi phàm. Hay là càng liên quan đến ta phá giới phi thăng then chốt, không biết đạo hữu vì sao ngăn trở ta. Lẫn nhau trong lúc đó, ở bề ngoài hành lễ một phen sau khi. Khống Hỏa Vương Danh Viêm mở miệng đối với Ngô Đồng Thần một hỏi. Bất kể như thế nào, này tiểu hỏa phượng, hắn đều là nhất định muốn lấy được, có thể đủ ngôn ngữ nói xuôi được tốt nhất. Nếu không thì, tên Viêm cũng chỉ có thể tự mình động thủ thử xem. Cái này lão hủ biết được, có thể trong số mệnh có lúc chung cần có, trong số mệnh không thì chớ cưỡng cầu, nếu như này tiểu hỏa phượng tự nguyện càng ngươi đi. Lão hủ tự nhiên mừng rỡ, có thể như nếu nó không muốn, nói không chừng, lão hủ cũng đến che chở một, hai, nhớ năm đó lão hủ bất quá một cách độc một, linh trí chưa mở, nếu như không phải này phượng hoàng tổ tiên nhỉ lại cho ta thân, khiến cho ta nhiễm phượng hoàng linh khí. Liền sẽ không có ta hôm nay. Đối với tên Viêm nói như vậy, Ngô Đồng Thần một vẻ mặt trên, như trước là một bộ vẻ mặt ôn hòa dáng dấp, giải thích nói rằng. Ý của nó rất rõ ràng, Phượng Tê Ngô Đồng, năm đó là mượn Phượng Hoàng vinh quang, mới có hắn Ngô Đồng Thần một ngày hôm nay, vì lẽ đó, nhìn thấy này tiểu hỏa Phượng, đủ khả năng bên trong phạm vi, liền muốn che chở một, hai, nếu không thì chuyện khác. Nó là sẽ không xuất thủ. Nghe xong Ngô Đồng Thần Một, Khống Hỏa Vương Danh Viêm trầm mặt, đến Ngô Đồng Thần Một cảnh giới này, không thể bởi vì chuyện nhỏ này đến lừa gạt mình, lại nói trước đó chính mình mặc dù là điều khiển nó hỏa diễm đi chém giết, cũng không gặp nó đi ra phản đối, có thể thấy được hắn nói xác thực là lời nói thật, chuyện khác, sẽ không ngăn cản chính mình, nhưng tiểu hỏa phượng tồn tại, nó nhất định phải ra tay giúp đỡ. Trầm mặc chốc lát, Khống Hỏa Vương cũng không chắc mình liệu có thể chiến thắng này từng chiếm được Phượng Hoàng khí rèn luyện Ngô Đồng Thần Một, vì lẽ đó, vẫn chưa vội vã động thủ trắng trợn cướp đoạt, mà là đưa mắt đặt ở tiểu hỏa phượng trên người, lộ ra một cách tự nhận là nụ cười hiền hòa đối với tiểu hỏa phượng hỏi. Cao quý chim Phượng Hoàng tại hạ là Khống Hỏa tộc tên Viêm, trời sinh nắm giữ điều khiển hỏa diễm năng lực, ngươi ta trong lúc đó. Nên kết bạn mà đi, đi qua tu luyện chi đồ, không biết. Hừ, ngươi là người xấu, ta không đi cùng với ngươi, bất quá, tên này Viêm còn chưa hạ xuống, nhỉ lại ở cây Ngô Đồng trên cành cây tiểu hỏa phượng, nhưng kiêu ngạo ngẩng đầu lên đến, khí đô đô hừ nói, hiển nhiên vừa tên Viêm ra tay với nó, càng bằng thêm nó đối với hắn xấu ấn tượng. Tiểu hỏa phượng một phen trách móc lời nói, để tên Viêm mặt sau trong lúc nhất thời ngạnh ở, nói không được. Trên đường chân trời, cái kia Khống Hỏa Vương Danh Viêm cùng Ngô Đồng Thần Mộc chính đang đối đầu, mà phía dưới chiến đấu đã đến gay cấn tột độ, đạt được Ngô Đồng Thần Mộc hỏa diễm giúp đỡ, những này khống hỏa tộc thanh thế càng thêm thật lớn. Chư vị tu sĩ ghép thành những kia trận hình phòng ngự ở tại bọn hắn mà trùng kích vào. Vốn là tràn ngập nguy cơ, hiện tại là càng thêm nguy hiểm, mắt thấy liền muốn hoàn toàn bị tách ra, nhưng là lý không khiến trận pháp, vẫn không có hỏa xong đây. Không xong rồi, còn tiếp tục như vậy, căn bản là không ngăn được. Hồ Ma Bộ, Ngưu Ma Quyền cùng Sư Ma Hống phối hợp lẫn nhau, Mạc Linh Na một cái ký trọng quyền, đem từng cái khống hỏa tộc đánh bay ra ngoài. Nhưng đánh bay một cái, tiếp theo hội có hai cái, thậm chí ba cái nhào lên, khí thế hùng hổ, dường như chó điên, mặc dù là Mạc Linh Na cũng cảm thấy có lòng không đủ lực. Những người khác, tình thế càng thêm nghiêm túc, càng có hay không hơn mấy tu sĩ, bị này điên cuồng công kích nghiền ép. Chém giết bên trong, Vũ Chiếu đúng là so với những người khác thực sự tốt hơn nhiều, cũng không phải là bởi vì thực lực của nàng mạnh mẽ đến mức nào. Mà là lúc trước Bách Hoàng Lăng bên trong, Gia Cát Tường đưa cho hắn uống máu chi chân vương liên, ở kẻ này giết chết bên trong, hiệu quả phi phàm, chém giết bên trong khôi phục thương thế ở mức độ rất lớn có thể giảm bớt nàng áp lực, vì lẽ đó, thực lực như trước nàng, không khỏi làm người liếc mắt. Không được, còn tiếp tục như vậy, này trận hình liền tản đi. Nhìn lập tức cuộc diện, Gia Cát Tường tâm trạng trầm trọng, ngẩng đầu nhìn đang cùng Ngô Đồng Thần một đối lập Khống Hỏa Vương Danh Viêm. Gia Cát Tường không thể chờ đợi thêm nữa, Long Chi Phán Quyết kiếm vừa thu lại, chuẩn bị triển khai Thiên Ma Thiện Âm. Này Thông Thiên Tháp tầng thứ 9 cũng là phạm vi mấy chục dặm thôi, Gia Cát Tường toàn lực triển khai Thiện Âm tất nhiên có thể truyền khắp toàn bộ tầng thứ 9. Thiên Ma Thiện Âm, Gia Cát Tường đã học được 6 bước, một khi triển khai uy thế làm sao, Gia Cát Tường cũng khó có thể đánh giá. Nhưng Gia Cát Tường biết đến là, một khi triển khai, chính mình tất nhiên sẽ gây nên những kia Khống Hỏa tộc cao tầng chú ý, liên thủ đánh giết, thậm chí là tên Viêm. Có thể không triển khai trận hình vừa vỡ, giống như mình chết chắc rồi, không có lựa chọn Gia Cát Tường, vào lúc này chỉ có thể dựa vào Thiên Ma Thiện Âm đến tranh thủ thời gian. Thu hồi Long Chi Phán Quyết kiếm, mấy cái vây công Gia Cát Tường Khống Hỏa tộc có chút ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau, không hiểu hắn đến cùng là làm sao, chỉ là khi bọn họ thả xuống nghi hoặc, lần thứ hai xông lên thời điểm, Gia Cát Tường trong miệng, nhưng phát sinh để bọn họ cảm thấy thanh âm hoảng sợ. Chất phác, xa xưa trầm trọng. Gia Cát Tường trong miệng, phát sinh chí cương chí dương thiện âm, dường như chống chiều chung sớm giống như vậy, này thiện âm. Không giống như là do trên 9 tầng trời Phật Đà phát ra, ngược lại như là từ cửu U Ma giới truyền đến. Thiên Ma Thiện Âm, phảng phất tà ác nhất tà ma tỉnh ngộ sau khi phát ra âm thanh, này thiện âm truyền khắp toàn bộ Thông Thiên Tháp tầng thứ 9, để người nội tâm bên trong tà niệm cùng tà khí, phảng phất gặp gỡ liệt dương tuyết trắng, nhanh chóng tan rã. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. 468 thiện âm oai dưới. Chất phác thâm trầm xa xưa, dường như trống chiều chung sớm giống như thiện âm chui vào trong tai, không phải nói là chui vào trong đầu. Này Thiên Ma Thiện Âm không giống như là trí cao vô thượng Bồ Tát Phật Tổ phát sinh, ngược lại như là tội ác tày trời tà ma phát sinh, trí cương trí dương Phật âm, tuy nói ý nghĩa sâu xa, nhưng tội ác tày trời ma đầu tỉnh ngộ thời khắc phát ra thiện âm, mới càng thêm làm người phát ra từ phế phủ cộng hưởng. Thiên Ma Thiện Âm, đó là tội ác tày trời tà ma tỉnh ngộ thời khắc phát ra thiện âm diệu lý. Này thiện âm, mặc dù vạn ngàn ma hóa Khống Hỏa tộc không muốn nghe, nhưng như trước chui vào trong đầu để trong lòng bọn họ cùng những này thiện âm phát sinh tổng hưởng, sau đó trong cơ thể tà niệm, tà áp khí tức, nhanh chóng tan rã. Thông Thiên Tháp, vốn là một cái tràn ngập linh khí địa phương, mà tầng thứ 9, linh khí nồng nặc càng là hầu như hóa thành thực chất, nhưng là theo vạn ngàn Khống Hỏa tộc bị ma hóa. Này Thông Thiên Tháp bên trong tất cả đều là đáng sợ ma khí, đen kịt ma khí, để này dường như cửu luyện ngục giống như vậy, nhưng là hiện tại, mặc dù là Thông Thiên Tháp bên trong những này ma khí, ở Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm bên dưới, cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Nồng nặc mà lại tinh khiết ma khí, dường như màu đen yên vụ giống như vậy, bao phủ toàn bộ Thông Thiên Tháp tầng thứ 9, có thể Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm. Nhưng phảng phất ánh mặt trời sáng rỡ, đem những này dường như sương mù bình thường ma khí đâm thủng, xé sách, lập tức tan rã. Thông Thiên Tháp tầng thứ 9, không có thái dương, suốt ngày bị nồng nặc mà tinh khiết ma khí bao phủ, nhưng là hiện tại, Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm, nhưng bàng như một vầng mặt trời, chí cương chí dương ánh sáng, bao phủ toàn bộ Thông Thiên Tháp tầng thứ 9, ở này Thiện Âm bên dưới tất cả tà ác, đều sẽ bị tình hóa. Vạn ngàn Khống Hỏa tộc vào lúc này đều sợ hãi kêu lớn lên, Thiên Ma Thiện Âm bên dưới, để trong lòng bọn họ dâng lên từng trận tỉnh lại ăn năn tâm tình, để trong lòng bọn họ, thế nhưng những tâm tình này cũng không phải là trong bọn họ tâm tự nhiên sản sinh, mà là Thiên Ma Thiện Âm công hiệu mạnh mẽ cố gắng nhét cho bọn họ. Rõ ràng trong lòng chính mình không có một chút nào ăn năn ý nghĩ, có thể ý niệm của chính mình, nhưng không tự chủ được tuôn ra vô tận ăn năn tâm tư đi ra. Thậm chí trong cơ thể mình tà khí, trong đầu tà niệm cũng đang nhanh chóng tan rã. Này Thiên Ma Thiện Âm, khiến cho hết thảy khống hỏa tộc đều cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Sức mạnh trong cơ thể đang nhanh chóng giảm xuống, nhưng bất luận làm sao, chính mình cũng ngăn cản không được điểm này trong đầu tự do ý chí, cũng không bị khống chế, bị người cường nhét vào ý tưởng khác. Này thiên ma thiện âm, khiến cho vạn ngàn khống hỏa tộc đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Này, gia hỏa này lẽ nào thành Phật sao? Thiên ma thiện âm một chỗ thiên hạ tất cả đều là thiện âm diệu lý. Nhìn vạn ngàn khống hỏa tộc trên người tà khí nhanh chóng biến mất, hầu như hết thảy tu sĩ đều chấn động nhìn ra Cát Tường. Thiên ma thiện âm, này Phật môn thánh công đối với tà ác khắc chế cùng đả kích thực sự quá làm người chấn động. Đặc biệt vạn ngàn ma hóa khống hỏa tộc cho tới ra Cát Tường thiên ma thiện âm công hiệu đạt được chưa từng có phát huy. Hầu như lấy sức lực của một người áp chế vạn ngàn khống hỏa tộc cũng khó trách sẽ có người chấn động, thậm chí ngộ nhận là hắn đã thành Phật. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Phong sư cuồng chiến chừng lớn hai con mắt kinh hãi nhìn ra Cát Tường, mặc dù là hư cảnh đại năng cũng không nhất định có thể làm được điểm này, có thể ra Cát Tường bất quá chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, dĩ nhiên làm được. Phu quân quả nhiên là khỏe mạnh nhất đối với thiên ma thiện âm, Mạc Linh Na tuy rằng kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là mừng rỡ cùng tự hào. Vũ Chiếu tương tự vô cùng kinh ngạc nhìn ra Cát Tường, nắm giữ quốc khí vận tại người, Vũ Chiếu vốn là lấy vì là thực lực của chính mình tăng trưởng cùng với cực kỳ nhanh, nhưng là ra Cát Tường này thiên ma thiện âm thật là làm người quá mức chấn động một chút. Khống hỏa tộc đang sợ hãi kêu to, thực lực nhanh chóng giảm xuống, nhân loại tu sĩ từng cái chừng lớn hai mắt chấn động nhìn ra Cát Tường, mặc dù là cái kia bận rộn lý không khiến cũng vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn phía ra Cát Tường. Thiên ma thiện âm vừa ra, có thể nói là ngồi đầy đều kinh, bất quá cũng may lý không khiến trong lòng tố chất không sai, rất vui sướng thức đến tình huống của chính mình, vội vàng cúi đầu đến tiếp tục khắc họa trận pháp. Hả? Cái này là... Thiên ma thiện âm vừa ra, đang cùng Ngô Đồng Thần Mộc đối lập, chuẩn bị ra tay mạnh mẽ cướp đoạt tiểu hỏa phượng khống hỏa vương, cũng bị hấp dẫn, xoay đầu lại, nhìn ra Cát Tường, tên viêm sắc mặt cũng chìm xuống. Ra Cát Tường thiên ma thiện âm, mặc dù là tên viêm cũng cảm thấy cũng trầm trọng lực áp bách, mặc dù là chính hắn, trong cơ thể ma tính cùng sức mạnh, dĩ nhiên cũng đang tan rã. Gia hỏa này, dĩ nhiên nắm giữ như vậy thần công. Nhìn chăm chú cái kia trong miệng phát sinh thiện âm ra Cát Tường, tên viêm trong mắt, một tia sát cơ tránh qua, người như thế, hiện tại tu vi không ăn thua, cũng đã ổn có năng lực cường hãn như vậy, một khi ngày khác đi vào phản hư kỳ, chính mình sao lại là hắn đối thủ. Cái gì cái gọi là cường giả tôn nghiêm đều là xây dựng ở đối phương sẽ không uy hiếp đến chính mình cơ sở trên, mắt thấy Gia Cát Tường thiên ma thiện âm mạnh mẽ, tên viêm đối với Gia Cát Tường, dĩ nhiên đồng sát cơ bằng không tương lai hắn trưởng thành tất nhiên là đại họa tâm phúc của mình. Sát cơ hơi động, tên viêm hoành quyền một phen, này tiểu hỏa phượng cùng thông thiên thần mộc liền ở ngay đây, hơn nữa đối với phương thực lực mạnh mẽ. Hắn muốn cùng thông thiên thần mộc động thủ tất nhiên cần phải toàn lực ứng phó, mà Gia Cát Tường thiện âm đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ, vì lẽ đó tất nhiên cần phải trước tiên chém giết Gia Cát Tường mới có thể, lại nói chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, chém giết hắn hẳn là cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Một nhớ tới này, tên viêm buông tha cái kia thông thiên thần mộc cùng tiểu hỏa phượng, giơ tay lên đến. Lăng không hướng về Gia Cát Tường tóm tới theo hắn động thủ, vạn trượng hỏa diễm, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, mục tiêu nhắm thẳng vào Gia Cát Tường che kín bầu trời giống như khổng lồ trong tay, bất luận Gia Cát Tường làm sao, tin tưởng đều là tránh không thoát. Thủ Gia Gia, phiền phức ngươi giúp một chút phụ thân ta đi. Mắt thấy tên viêm đối với Gia Cát Tường ra tay, biết rõ tên viêm mạnh mẽ tiểu hỏa phượng, vội vàng mở miệng. Nói với thông thiên thần mục. Bất quá thông thiên thần mục vẻ mặt bên trên, nhưng là một mảnh vẻ khó khăn, không có tranh đấu chi tâm, nếu như không phải tiểu hỏa phượng thậm chí cũng không có ai biết nó đã tu luyện thành yêu, mở ra linh trí, hiện tại cũng không phải là liên quan đến tiểu hỏa phượng sự tình. Thông thiên thần mục căn cứ không đáng tranh đấu nguyên tắc, cũng không có nhúng tay ý nghĩ. Không được, ta chỉ là một viên thủ mà thôi, xuất thủ cứu ngươi đã là xem ở phượng hoàng tộc ăn tình trên, có thể này một người phàm tục, nếu như ta ra tay giúp đỡ, cũng không có đầu đủ lý do, mặc dù là đối với tiểu hỏa phượng cầu xin thông thiên thần một trầm mặc chỉ chốc lát sau, vẫn là mở miệng từ chối. Lăng không đập xuống đến hỏa diễm bàn tay khổng lồ, nhìn ra ra Cát Tường tâm trạng trầm trọng cuồn cuộn uy thế, mặc dù là ở hư cảnh bên trong cũng là người tài ba tồn tại, này bàn tay khổng lồ đè xuống, để ra Cát Tường cảm thấy một trận khó có thể ngang hàng cảm giác. Hừ, đường đường khống hỏa vương, dĩ nhiên cũng là lật lọng hạng người. Ngươi không phải nói, sẽ không giết ta sao? Nhìn đè xuống hỏa diễm bàn tay, Gia Cát Tường mở miệng cao giọng đối với tên kia viêm nói rằng. Trước đó đem bố hoa hoa đưa đến trong tay hắn, tên viêm xác thực đã đáp ứng, bất luận làm sao, lần này đều sẽ nhiêu Gia Cát Tường một cái mạng. Gia Cát Tường lời nói, để cái kia không trung mạnh mẽ rơi xuống bàn tay, dừng lại, chỉ là còn chưa kịp chờ Gia Cát Tường cao hứng lên, tên viêm, liền để Gia Cát Tường tâm càng chìm xuống dưới, trầm đến càng thấp hơn. Hỏa diễm bàn tay khổng lồ tản đi, giữa bầu trời truyền đến tên viêm âm thanh. Được, như ta nói, đòn đánh này, ta liền như vậy tản đi, cho rằng tha cho ngươi một mạng, hứa hẹn đã đổi tiền mặt. Thực hiện, như vậy, đây là ta lần công kích thứ hai, ngươi có thể lại không có lý do gì để ta dừng tay chứ. Theo tên viêm nói như vậy, giữa bầu trời ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ, tuy rằng tản đi, nhưng rất nhanh tất cả hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm chi kiếm, nằm ngang ở không trung đáp ứng rồi thả ra Cát Tường một cái mạng, vừa cái kia một đòn tản đi, xem như là trả lại hứa hẹn, hiện tại, này lại là mặt khác một lần. Gia hỏa này quả nhiên không thể tin hoàn toàn, nghe được tên này viêm cãi chày cãi cối lời nói, Gia Cát Tường tâm trạng thầm mắng. Bất quá đối mặt sự công kích của đối phương, Gia Cát Tường không có lựa chọn, hàn băng bình phong kỹ năng triển khai, một tầng bông tuyết màn ánh sáng xuất hiện, đem Gia Cát Tường vây quanh ở trong đó, chống đối tên viêm này một đạo hỏa diễm chi kiếm. Hừ, cấm thuật. Trò mèo mà thôi. Gia Cát Tường hàn băng bình phong, để tên viêm lông mày, hơi nhíu. Cấm thuật tồn tại để hắn ngạc nhiên, bất quá. Tên viêm trong miệng nhưng là khinh bỉ cười lạnh nói, đối với những tu sĩ khác tới nói cấm thuật hay là rất phiền phức, nhưng đối với tên viêm tới nói, đã chạm tới thiên đạo pháp tắc sức mạnh hắn, cấm thuật sức mạnh cũng không phải là cái gì khó có thể làm trái tồn tại. Bàn tay nhẹ dương, lập tức đi xuống nhẹ nhàng ép một chút, cái kia to lớn hỏa diễm chi kiếm, liền từ giữa bầu trời rơi xuống, mục tiêu, khóa chặt ra Cát Tường. Gay go. Đối với thiên đạo pháp tắc sức mạnh, Gia Cát Tường không chút nào biết, nhưng nhìn tên kia viêm sắc mặt, Gia Cát Tường bản năng cảm giác được nguy cơ, lấy tên viêm thực lực, mặc dù là vô địch loại kỹ năng hàn băng bình phong có thể không bảo đảm chính mình an toàn. Gia Cát Tường trong lòng cũng không hề chắc khí. Thế thân thảo người. Gia Cát Tường kỹ năng triển khai đến mức rất quả đoán, cũng may mà như vậy, cái kia hàn băng bình phong. Làm vô địch loại kỹ năng, đang đối mặt tên viêm triển khai hỏa diễm chi kiếm thời điểm quả nhiên khó có thể chống đối, trong thời gian ngắn liền sụp đổ rồi, đồng thời bá đạo hỏa diễm chi kiếm, đem ra Cát Tường thân thể, hoàn toàn nuốt hết. Mắt thấy thực lực mạnh mẽ như vậy ra Cát Tường đều đang bị tên viêm hời hợt cho giết, rất nhiều tu sĩ từng cái ngơ ngác biến sắc, trên mặt khó nén vẻ tuyệt vọng. Mạc Linh Na cùng Vũ Chiếu đám người càng là thay đổi sắc mặt kêu lên sợ hãi, Gia Cát Tường, dĩ nhiên ngay trước mặt các nàng bị đánh giết. Phụ thân, tiểu hỏa phượng thân là hệ lửa chim thần, rất rõ ràng có thể cảm giác được tên viêm hỏa diễm chi kiếm bên trong ẩn chứa làm sao đáng sợ uy năng, mắt thấy Gia Cát Tường vẫn bị cái kia to lớn hỏa diễm chi kiếm nuốt hết, gấp giọng kêu to tiểu hỏa phượng chấn động cánh chim. Hướng về Gia Cát Tường vồ tới. Đừng nóng vội, chăm chú nhìn xuống tiểu tử kia còn chưa có chết ni. Bất quá, tiểu hỏa phượng thân hình vừa mới động, liền bị Ngô Đồng Thần một ngăn trở cản lại, mở miệng thấp giọng an ủi tiểu hỏa phượng nói. Ồ! thú vị tiểu tử, bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngô Đồng Thần Mục nhìn ra rồi, tên Viêm lông mày hơi nhíu tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Chỉ là trốn được một lần, hắn còn có thể trốn được lần thứ hai sao? Giơ tay lên đến, lại một thanh hỏa diễm chi kiếm xuất hiện, khí tức lần thứ hai khóa chặt ra cát tường. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. 469. Lá bài tẩy diệt ra. Chuôi thứ hai hỏa diễm chi kiếm, lần thứ hai hiện lên với trên đường chân trời cuồn cuộn uy thế, phảng phất so với đệ nhất chuôi càng mạnh hơn. Đối mặt chiêu kiếm này, Gia Cát Tường khi làm. Thật không biết nên làm gì chống đối. Né tránh bị tức khóa chặt chính mình căn bản trốn không được chống đối. Mặc dù là cấm thuật cũng không ngăn được, chính mình thế thân thảo người trong thời gian ngắn cũng không thể lại dùng lần thứ hai đây. Hô! Trôi nổi với trên đường chân trời hỏa diễm chi kiếm cũng mặc kệ Gia Cát Tường bây giờ có thể phủ ngăn cản được, trực tiếp rơi xuống chen lẫn làm người ngơ ngác biến sắc uy thế. Mắt thấy ở đây cái kia nghỉ lại với Ngô Đồng Thần Mộc trên tiểu hỏa phượng thực sự là không làm được khoanh tay đứng nhìn, không để ý Ngô Đồng Thần Mộc ngăn cản đánh tới. Phụ thân cẩn thận, ngọn lửa này phi thường mạnh mẽ. Đỏ rực như lửa cánh chim chấn động, tiểu hỏa phượng nhanh chóng hướng về Gia Cát Tường vồ tới, đồng thời trong miệng cao giọng cấp thiết đối với Gia Cát Tường kêu lên. Nuốt trường bảo bối. Nhìn xông lại tiểu hỏa phượng, nghĩ đến nó hỏa diễm thiên phú, hầu như hoàn toàn miễn dịch hỏa diễm thương tổn năng lực, Gia Cát Tường tâm trạng hơi động, nuốt trường bảo bối kỹ năng triển khai trực tiếp đem tiểu hỏa phượng sức mạnh, hoàn toàn gán đến trên người chính mình, lập tức cơ thể hắn, lúc này mới bị đáng sợ kia hỏa diễm hoàn toàn nuốt hết. Nhiệt, khiến người ta khó có thể chịu đựng cực nóng, đây là Gia Cát Tường duy nhất cảm giác. Cứ việc nắm giữ tiểu hỏa phượng năng lực thiên phú gia trì, nhưng Gia Cát Tường thực lực quá yếu, tiểu hỏa phượng thực lực cũng nhược. Mặc dù nắm giữ phượng hoàng có thể miễn dịch phần lớn hỏa diễm thương tổn năng lực, nhưng ở tên viêm hỏa diễm chi dưới kiếm, Gia Cát Tường vẫn là chịu đến nghiêm trọng tổn thương, hơi bê thậm chí đều giảm xuống đến một nửa trở xuống. Ồ! Có thể đem phượng hoàng năng lực thiên phú biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khống hỏa vương danh viêm vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường. Tuy rằng hắn chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, nhưng thiên ma thiện âm, con rối thế thân cùng với hiện tại nuốt trường bảo bối cũng làm cho tên viêm cảm thấy ngạc nhiên. Lấy tu vi của chính mình chu diệt một cách chỉ là chân nguyên cảnh tiểu tử, lại đến hiện tại đều không thành công. Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực xác thực rất kinh người, tên viêm chính mình không thừa nhận cũng không được, nhiều năm như vậy, chính mình chưa bao giờ từng gặp phải người kia, ở Gia Cát Tường cái này tu vi, ở độ tuổi này, liền có thực lực như thế, nhưng cũng chính bởi vì vậy, tên viêm đối với hắn sát ý, mới càng ngày càng nồng nặc. Chiêu thứ ba, xem ngươi có hay không còn có thể đỡ, nhìn Gia Cát Tường đã bị thương nặng. Tên viêm bàn tay lần thứ hai dương lên, lại là một thanh hỏa diễm chi kiếm, hiện lên giữa không trung bên trên. Kiếm thứ ba uy thế, như trước không có một chút nào suy nhược, có thể Gia Cát Tường thế thân thảo người kỹ năng dùng mất rồi, thậm chí ngay cả nuốt trường bảo bối trạng thái, dựa vào phượng hoàng năng lực thiên phú, chính mình cũng khó có thể chống đối này kiếm thứ ba. Bách bận biểu trong lúc đó, Gia Cát Tường con ngươi vội vàng gian nhìn lướt qua Lý Không Khiến phương hướng, hắn trận pháp đã tới kết thúc rồi, không được, mình tuyệt đối không thể vào lúc này ngã xuống, nhất định phải tranh thủ thời gian mới tốt. Tên viêm, ngươi có biết ta là từ trong tay của người nào bắt được cái kia bố hoa hoa? Kéo dài thời gian, biện pháp tốt nhất chính là dùng đề tài gây nên sự chú ý của đối phương, căn cứ Gia Cát Tường biết có thể gây nên hắn chú ý. Nhưng là chỉ có bố hoa hoa cái đề tài này. Hừ, muốn kéo dài thời gian. Ta há có thể như ngươi nói. Bất quá, đến cùng là có thể so với phản hư kỳ người tài ba tồn tại, Gia Cát Tường ý đồ kia đã sớm bị đối phương hiểu rõ. Gia Cát Tường lời còn chưa nói hết, tên Viêm liền lạnh rên một tiếng đánh gãy Gia Cát Tường, đồng thời nhẹ nhàng vung lên tay, lần thứ ba hạ xuống. Hô! Kiếm thứ ba rơi xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiêu kiếm này, có thể nói, hiện tại thông thiên tháp tầng thứ 9, bất luận là khống hỏa tộc cũng được, nhân loại tu sĩ cũng được, đều bị Gia Cát Tường cùng tên Viêm trong lúc đó chiến đấu hấp dẫn. Tên Viêm, thực lực của hắn, để hết thảy tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng, có thể không chiến thắng hắn, có thể không tranh chấp một tia hy vọng. Đây là hết thảy tu sĩ đều quan tâm sự tình. Mà khống hỏa tộc nhân cũng như thế, thiên ma thiện âm có thể tan rã hết thảy khống hỏa tộc sức mạnh, Gia Cát Tường đáng sợ, để bọn họ cảm thấy sợ hãi, mà khống hỏa vương danh Viêm ra tay rồi, hắn có thể không chém giết Gia Cát Tường, càng liên quan đến những này khống hỏa tộc nhân sự sống còn, Gia Cát Tường cùng tên Viêm cuộc chiến, hầu như có thể đặt vững lần này nhân loại cùng khống hỏa tộc tranh đấu thắng bại. Đây là tên Viêm lần thứ 4 ra tay rồi, lần thứ nhất to lớn hỏa diễm bàn tay, bởi vì đối với Gia Cát Tường hứa hẹn, vì lẽ đó tên Viêm chính mình tiêu tan, đòn thứ 2 bị Gia Cát Tường thế thân thảo người tránh thoát, đòn đánh thứ 3 lợi dụng nuốt trưởng bảo bối, tiểu hỏa phượng năng lực thiên phú, mặc dù trọng thương, nhưng dù gì cũng chặn lại rồi. Này đệ tứ đánh, đến từ hư cảnh cấp bậc đại năng cường giả lần thứ 4 ra tay. Hắn còn có thể không ngăn trở đây. To lớn hỏa diễm chi kiếm, như cửu tiêu bên trên, hỏa thần phán quyết, hướng về Gia Cát Tường đầu, mạnh mẽ nện xuống đến tránh không khỏi, không ngăn được. Gia Cát Tường còn có thể lại sang kỳ tích sao? Xem ra, chỉ có thể dựa vào ngươi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cát Tường lật bàn tay một cái, một viên che kín huyền ảo minh văn ngọc thạch xuất hiện ở Gia Cát Tường trong lòng bàn tay, cái này cũng là Gia Cát Tường hiện tại bảo mệnh then chốt thủ đoạn. Tùy cơ truyền tống thạch. Cái này tùy cơ truyền tống thạch có thể ở một cái nào đó mảnh loại cỡ lớn khu vực tùy cơ xuất hiện ở nào đó một vị trí, vẫn là ngày đó Gia Cát Tường đánh bại Vạn Hoa trưởng lão thời điểm tuôn ra đến đồ vật, có thể có 3 lần sử dụng cơ hội. Ngày đó Gia Cát Tường dùng nó từ Viêm Lăng quận xuất hiện đến Thương Hải quận, dùng một lần, hiện tại còn có 2 lần sử dụng cơ hội. Xèo. Nhạt hào quang màu trắng chợt lóe lên, thế ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy Gia Cát Tường liền muốn bị cái kia lớn vô cùng hỏa diễm chi kiếm đánh giết thời điểm, Gia Cát Tường thân hình giống như rụt mì biến mất rồi, cho tới to lớn hỏa diễm chi kiếm rơi trên mặt đất. Làm cho cả tầng thứ 9 thổ địa đều rung động lên. Cái gì? Tên Viêm tuy rằng vẻ mặt bình thản, nhưng hắn khí thế là khóa chặt Gia Cát Tường, mới có thể để ngọn lửa kia chi kiếm, lệ không uổng phát, khó có thể tránh né, có thể thời điểm mấu chốt, Gia Cát Tường biến mất không còn tăm hơi, để tên Viêm khí thế khóa chặt đều mất đi Gia Cát Tường tung tích, điều này làm cho tên Viêm biến sắc mặt, tiếp theo là vừa giận vừa sợ. Lấy thực lực của chính mình đối phó một cái chân nguyên cảnh tiểu tử, 4 lần ra tay, lại vẫn chưa thành công. Tên kia trên người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Nếu như là ở thế giới bên ngoài, Gia Cát Tường này tùy cơ truyền tống thạch, từ lâu xuất hiện ở chân trời góc biển tránh thoát đi tới, có thể này thông thiên tháp tầng thứ 9, phạm vi bất quá mấy chục dặm thôi. Tuy rằng tránh thoát hỏa diễm chi kiếm công kích có thể Gia Cát Tường, như trước vẫn là xuất hiện ở thông thiên tháp tầng thứ 9, chỉ có điều khoảng cách tên Viêm còn có hơn 20 dặm vị trí thôi. Lấy tên Viêm thần niệm tự nhiên có thể nhận ra được Gia Cát Tường tồn tại, khoảng cách mấy chục dặm cùng đứng ở trước mặt mình, hầu như là không hề khác gì nhau, xoay đầu lại. Tên Viêm khí thế lần thứ 2 khóa chặt Gia Cát Tường, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì ra tay rồi, nếu như lại ra tay, gia hỏa này có phải là lại có cái gì thần kỳ thủ đoạn đào mạng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470. 470. Ba đại quốc sư. Nhìn Gia Cát Tường, tuy rằng hắn chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, có thể tên Viêm, dĩ nhiên sinh ra một cỗ không biết nên làm gì ra tay cảm giác. Cũng khó trách, Gia Cát Tường bất quá là chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, tên Viêm mỗi một kích đều có thể trực tiếp đánh giết Gia Cát Tường nắm, dù sao ở trước mặt hắn, mặc dù là cấm thuật, cũng bất quá một tờ giấy trắng giống như yếu đuối, nhưng mỗi một lần đều bị hắn lấy thủ đoạn đặc thù chạy thoát. Hanh! Chần chờ một chút, tên Viêm đơn giản giơ tay lên đến, khống chế cái kia trôi nổi giữa trời hỏa diệm sơn, hướng về Gia Cát Tường đè xuống. To lớn hỏa diệm sơn Thái Sơn áp đỉnh oai, phạm vi bao phủ lại lớn như vậy. Hơn nữa tên Viêm lấy ý niệm cầm cố này thông thiên tháp tầng thứ 9 không gian, phòng ngừa hắn lần thứ 2 triển khai không gian Nazi thủ đoạn đào mạng, lần này dù sao cũng nên trốn không thoát chứ. Kênh đặc thù nguyên nhân tùy cơ truyền tống thạch không cách nào sử dụng, cuối cùng còn có một lần sử dụng cơ hội, mà khi Gia Cát Tường chuẩn bị vận dụng tùy cơ truyền tống thạch thời điểm, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh, nhưng phát sinh tin dữ giống như tin tức, liền tùy cơ truyền tống thạch đều không thể sử dụng. Đối mặt Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống uy thế, chính mình nên làm gì chống đối? Liêu Thành Như, chỉ có thể nhìn ngươi rồi. Thần niệm chìm đắm đến Thiên Long Chấn Tà Tháp bên trong, Gia Cát Tường mở miệng đối với cái kia Trảm Thiên Kiếm nói rằng: Thiên Long Chấn Tà Tháp, tầng thứ 8 chấn áp tất cả đều là yêu quái, tu la vương loại hình tồn tại, mà Liêu Thành Như lại bị giam giữ ở tầng thứ 9, cô đơn hắn một cái, tu vi của hắn nên mạnh bao nhiêu? Không cần nói cũng biết. Cứ việc hiện tại Liêu Thành Như vẫn chưa thể rời đi, nhưng khi năm hắn có thể làm cho Trảm Thiên Kiếm lao ra chấn tà tháp, trưởng cứu mình, hôm nay hắn tất nhiên cũng có thể làm được. Nếu như không phải thật sự đến sống còn thời khắc, chính mình lại hoàn toàn không có năng lực tự vệ, Gia Cát Tường không sẽ nghĩ tới để Liêu Thành Như ra tay chân thân không thể rời đi, nhưng hắn điều khiển Trảm Thiên Kiếm tin tưởng đủ để giúp mình chống đối chốc lát. Không cần ta ra tay rồi, trận chiến này ngươi hung bên trong mang cát, chính là đại nạn không chết. Tất có hậu phúc chi tưởng. Bất quá, đối với Gia Cát Tường thỉnh cầu, Liêu Thành Như âm thanh nhưng từ Trảm Thiên Kiếm bên trong truyền ra, ngữ khí chắc chắc. Bốc kiếm vô song, Liêu Thành Như bói toán thuật, cư chính hắn nói, ở toàn bộ tu luyện giới cũng là kể đến hàng đầu. Hung bên trong mang cát, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Liêu Thành Như nói như vậy, để Gia Cát Tường hơi run run. Lời của hắn, Gia Cát Tường là sẽ không hoài nghi, dù sao hắn rời đi chấn tà tháp hy vọng còn ở trên người mình, mặc dù là vì chính hắn, cũng không thể ngồi coi chính mình tử vong không phải. Chỉ là hung bên trong mang cát, cái này cái gọi là cát, Gia Cát Tường cũng không biết từ đâu mà tới. Ao ao ao. Mắt thấy Gia Cát Tường liền muốn bị cái kia to lớn hỏa diệm sơn chấn áp xuống trực tiếp đập chết, bên cạnh vẫn cũng không hề động thủ hỗ trợ ý tứ Ngô Đồng Thần Mục, ra tay rồi, từng cây cành múa, dường như vạn ngàn điều xúc tu. Chạm tay, trực tiếp nâng đỡ ngọn lửa kia sơn, để ngọn núi lớn kia, khó có thể tăm tích mảy may. Bản thân liền nấp trong hỏa diệm sơn trăm nghìn năm, đối với ngọn núi này liên hệ, Ngô Đồng Thần Mục tự nhiên so với tên Viêm càng thêm quen thuộc. Một thân cây duy trì chính mình trung lập lập trường. Mắt thấy Ngô Đồng Thần Mục giơ lên cành, nâng đỡ chính mình lấy rời núi lấp biển phương pháp đè xuống núi lớn, tên Viêm ánh mắt trở nên âm trầm tràn ngập ý lạnh nhìn Ngô Đồng Thần Mục. Gia Cát Tường cũng có chút ngơ ngác, hắn có thể không nghĩ tới cùng mình vô thân vô cấu Ngô Đồng Thần Mục hội ra tay giúp đỡ. Đối với tên Viêm lời nói, hắn cái kia tràn ngập ý lạnh ánh mắt, Ngô Đồng Thần Mục tâm trạng âm thầm thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo xin lỗi nói: đạo hữu thứ lỗi, cái kia tiểu hỏa phượng hiện tại chính ở nam tử này trong cơ thể, nếu như nó chết rồi, cái kia tiểu hỏa phượng cũng là chết rồi, ta không thể trơ mắt nhìn như vậy. Gia Cát Tường chết rồi, cái kia tiểu hỏa phượng cũng là chết rồi. Lần này coi như là tên Viêm chính mình trong tay động tác cũng hoãn hoãn, giết chết Gia Cát Tường trọng yếu. Vẫn là giữ lại tiểu hỏa phượng một cái mạng trọng yếu. Tên Viêm trong lòng chính mình cũng muốn đem tiểu hỏa phượng cướp đoạt. Lần này tên Viêm rơi vào lưỡng nan lựa chọn. Tuy rằng trong lòng tất cả muốn chém giết Gia Cát Tường ở đây, thế nhưng tên Viêm trong lòng cũng muốn cướp đoạt Tiểu Hỏa Phượng, là giết Gia Cát Tường tương đối trọng yếu đây. Vẫn là cướp đoạt Tiểu Hỏa Phượng tương đối trọng yếu đây. Trong lúc nhất thời, tên Viêm chính mình cũng khó có thể làm ra lựa chọn, liền trầm mặc như vậy tại chỗ. Vù! Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, vừa lúc đó, khắc hỏa trận pháp từ lâu đến kết thúc Lý Không Khiến, rốt cuộc thành công đem trận pháp khắc hỏa xong xuôi. To lớn trận pháp, phóng ra từng đạo hào quang, cùng lúc đó, bị đặt trung tâm trận pháp ngọc. Cũng phát sinh nồng nặc ánh sáng, không gian vặn vẹo, mặc dù tên Viêm đã cầm cố này thông thiên tháp tầng thứ 9 không gian, nhưng như trước không ngăn được mẫu ngọc trong lúc đó liên hệ. Vì giúp Lý Không Khiến tranh thủ thời khắc này họa trận pháp thời gian uống cạn nửa chén trà, thật đúng là dốc hết sức, mắt thấy hắn trận pháp, rốt cuộc hoàn thành, Gia Cát Tường trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thành công sao. Gay go. Theo trận pháp khắc hỏa xong xuôi, tên Viêm trong lòng xuất hiện một tim đập thình thịch cảm giác. Lấy hắn tu vi bây giờ, rất nhiều chuyện đều có thể trong tiềm thức đạt được sớm báo động. Trận pháp này, dĩ nhiên khiến chính mình cũng cảm thấy khiếp đảm. Chẳng lẽ, ngày hôm nay chính mình muốn lật thuyền trong mương, bại vào những này liền hư cảnh cũng chưa tới tu sĩ trong tay hay sao? Ngươi tiểu tử này, muốn chết. Lạnh lùng nhìn cái kia Lý Không Khiến, tên Viêm trong miệng trầm giọng quát lên. Gia Cát Tường bởi vì Tiểu Hỏa Phượng duyên cớ, có nên hay không nói trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn, thế nhưng Lý Không Khiến chém giết hắn, tên Viêm có thể không có một chút nào gánh nặng trong lòng, huống chi lấy Ngô Đồng Thần một tâm tính, không liên quan Tiểu Hỏa Phượng sự tình, nó cũng nhất định sẽ không nhúc tay. Giơ bàn tay lên, chỉ tay hướng về Lý Không Khiến điểm quá khứ, một đạo thông thiên cử trụ giống như hỏa diễm thẳng tắp hướng về Lý Không Khiến đánh tới. Đối mặt trước mặt bắn tới hỏa diễm, Lý Không Khiến con ngươi co rút lại, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Khống hỏa vương danh Viêm công kích, Lý Không Khiến không sinh được chút nào phản kháng ý chí. Nhị hoàng tử, mắt thấy Lý Không Khiến liền muốn bị giết. Không ít người kinh kêu thành tiếng, đại đường vương hướng nhị hoàng tử, một khi bị giết, toàn bộ đại đường vương triều đều sẽ chấn động. Ai dám đụng đến ta nhị điện hạ? Bất quá, vào thời khắc này, không gian bị mạnh mẽ xé rách, ba bóng người, hầu như cách biệt không có mấy đi vào thông thiên tháp tầng thứ 9 chất phát khí tức, một người trong đó ra tay, đem khống hỏa vương danh Viêm công kích, chống đỡ cản lại. Ba vị tu sĩ trên người mặc pháp bào, tử pháp bào màu vàng ấm, biểu lộ ra ra cao quý khí, cầm đầu chính là một tên đồng nhan hạc phát ông lão tinh thần quắc thước, vừa chính là hắn ra tay đem tên Viêm công kích đỡ. Một người khác, tuy trên người mặc pháp bào, nhưng cũng mọc ra một tấm mặt chữ quốc, mạnh mẽ cơ thịt, đem pháp bào no đến mức phình cả người như cùng người hình hung thú thô bạo vạn ngàn. Cuối cùng nhưng là một vị nhìn sang ngoài 30 mỹ phụ, cả người tỏa ra quyến rũ xinh đẹp khí. Chà chà sách, nơi này ma khí lạnh lẽo, ngược lại thật sự là một chỗ tốt đây. Ba vị tu sĩ, trong đó tên kia quyến rũ xinh đẹp nữ tử, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, ngược lại bật cười, khắp toàn thân tỏa ra thành thục mị lực. Này nở nụ cười, khi làm, thật là làm cho cái kia pháp bào bên dưới, sóng lớn mãnh liệt, khiến người ta hận không thể đưa nàng pháp bào, mạnh mẽ xé rách. Hồ Tiên Nhi quốc sư chú ý dáng vẻ, dẫn đầu lão giả râu tóc bạc trắng chinh chích liếc nhìn nàng một chút, có chút nghiêm khắc quát lớn nói rằng, lập tức lúc này mới xoay đầu lại, nhìn phía khống hỏa vương, khẽ nhíu mày nói. Có thể so với hư cảnh tu vi. Hơn nữa, tu vi còn tới mức độ như vậy. Cái này không thể nào, thông thiên tháp bên trong, không thể sẽ vượt qua hư cảnh khống hỏa tộc. Đại đường vương triều, tam đại quốc sư sao? Nhìn này xuất hiện ba vị tu sĩ, tên Viêm trong tròng mắt tràn ngập vô tận lửa giận, lời nói cũng mất đi nhất quán bình tĩnh cùng hờ hững, mặt mũi dữ tợn, tất cả đều là vẻ cầu hận. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế? Dựa theo quy củ thông thiên tháp bên trong, một khi có khống hỏa tộc sắp đột phá hư cảnh, liền muốn không để lại dư lực đánh giết. Gia hỏa này, dĩ nhiên đến hư cảnh, liền để ta ra tay, đem hắn đánh giết. Dù là mặt chữ quốc, cả người thô bạo vạn ngàn quốc sư, mở miệng nói rằng, nhìn hắn dáng dấp, tính cách nóng này đúng là cùng khống hỏa tộc có thể liều một trận. Ha ha ha! Này mặt chữ quốc sư lời ấy vừa mở, tên kia Viêm bắt đầu cười lớn, điên cuồng cười to, cừu hận cùng oán khí, hầu như có thể hóa thành thực chất. Cùng lúc đó, trên người hắn tà ác cùng tà niệm trở nên càng thêm rừng rực, ám hai con mắt màu đỏ bên trong tràn ngập như trời long đất lở bình thường lửa giận cùng sát ý. Đại đường vương triều, các ngươi quả nhiên là khá lắm, không chỉ đem chúng ta thông thiên tháp, làm cho các ngươi tu sĩ rèn luyện vị trí, đem chúng ta như súc sinh giống như nuôi dưỡng ở đây, càng muốn gạt bỏ uy hiếp. Hết thảy có thể xông lên hư cảnh tộc nhân đều phải bị các ngươi chém giết, các đời, không biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời tộc nhân bị các ngươi giết chết. Hôm nay, ta tên Viêm, liền muốn vì hết thảy tộc nhân đòi lại một cái công đạo. Tên Viêm lời nói, để ra các tường chờ đông đảo tu sĩ bừng tỉnh, những này khống hỏa tộc, vì sao như vậy cừu hận nhân loại. Này thông thiên tháp là 10 năm một lần, đối với đại đường vương hướng tu sĩ rèn luyện nơi, nguy hiểm cố nhiên tồn tại, nhưng hư cảnh đại năng tồn tại, nhưng vượt qua mọi người đối với có thể đối kháng phạm trù, bởi vậy, hết thảy đạt đến, thậm chí có thể đạt đến hư cảnh khống hỏa tộc, dĩ nhiên tất cả đều muốn giết chết. Hừ, tuy rằng bị ngươi đạt đến hư cảnh, nhưng tu vi của ngươi bất quá dòm ngó đạo cảnh cấp độ mà thôi. Dám ở đây nói ẩu nói tà, lão tử ngưu đại lực, một người đủ để đưa ngươi đánh giết. Tên Viêm lời nói, để cái kia mặt chữ quốc sư, khó có thể chịu đựng, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm xem thường, đang khi nói chuyện đưa tay một chiêu, một đôi to lớn thiên lôi truy, xuất hiện ở trong tay hắn. Bên kia, ba vị hư cảnh đại năng càng là đế quốc đại đường ba vị quốc sư đối phó cái kia tên Viêm tuyệt đối sẽ không có vấn đề, Gia Cát Tường mấy người cũng triệt để yên tâm lại, cùng Lục Vũ Linh đám người lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ. Mạc Linh Na càng là cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá Gia Cát Tường toàn thân, nhìn hắn có hay không bình yên vô sự, ở Gia Cát Tường tự mình chữa thương dưới, mắt thấy thương thế hắn chậm rãi khôi phục. Mạc Linh Na lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có ba vị quốc sư lần thứ hai, chúng ta rốt cuộc thoát ly hiểm cảnh, nhìn cái kia ba vị trên người mặc pháp bào quốc sư, bao quát thiết chiến ở bên trong, hết thảy đại đường vương hướng tu sĩ, đều thanh tĩnh lại, trên mặt cũng đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. 471. Ma tấm. Đại đường vương triều, tuy nói vận nước bắt đầu suy yếu, nhưng có thể trở thành một cái loại cỡ lớn vương triều quốc sư nhân vật, mặc dù ở hư cảnh cũng tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Từ cái kia mặt chữ quốc sư ngưu đại lực trong miệng lời nói liền biết rồi. Khống hỏa vương tu vi hẳn là cái gọi là dòm ngó đạo cảnh, nhưng hắn ngưu đại lực, nhưng không để vào trong mắt. Một đôi thiên lôi truy cầm trong tay, vung vẩy gian, lực đạo coi là thật là bá đạo vô song, mỗi một truy lực đạo đều vượt qua một ngọn núi lớn. Tự như vậy cường giả trong lúc đó chiến đấu, Gia Cát Tường đám người tự nhiên là không xen tay vào được, chỉ có thể quan sát. Nhưng không phải không thừa nhận, tam đại quốc sư quả nhiên thực lực phi phàm, mặc dù ngưu đại lực một người cũng đủ để áp chế cái kia khống hỏa vương. Còn sót lại hạ xuống mấy trăm tên tu sĩ, trong lòng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có này tam đại quốc sư ở đây, ở xem cuộc diện dưới mắt, những tu sĩ này, mỗi một người đều là sống sót sau tai nạn giáng dấp, biết mình được cứu vớt. Có thể, Gia Cát Tường nhưng cũng chưa hề hoàn toàn thanh tĩnh lại, bởi vì, cho đến bây giờ, này thông thiên tháp chi biến hậu trường hắc thủ, Gia Cát Tường đều không có nhìn thấy. Này thông thiên tháp chi biến hậu trường hắc thủ là ai? Gia Cát Tường không biết thực lực của hắn làm sao? Gia Cát Tường đồng dạng không biết, nhưng từ trong dấu vết có thể thấy được. Những này khống hỏa tộc ma hóa, cùng màn này sau hắc thủ nhất định có thoát không ra quan hệ, như vậy, Màn này sau hắc thủ thực lực hẳn là sẽ không yếu hơn này khống hỏa vương mới đúng không? Ếch ngồi đáy giếng hạng người, chỉ là dòm ngó đạo cảnh cũng dám nói ẩu nói tà. Ngưu đại lực, một cái kéo xuống chính mình pháp bào, bắp thịt cả người cầu kết, coi là thật như hình người bạo long giống như vậy, trong tay thiên lôi truy, lực đạo ngàn vạn đều. Đem khống hỏa vương danh viêm, gắt gao áp chế lại. Làm hắn khó có vươn mình cảm giác. Mỗi một kích đều có thể đem tên viêm đẩy lui, trước đó còn ngông cuồng tự đại tên viêm ở ngưu đại lực rung động bên dưới, rất nhanh bị nổi thương, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Ha ha ha! Bất quá, dù cho người bị nổi thương, nhưng khống hỏa vương danh viêm trên mặt nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Sắc mặt như trước là tràn ngập ngập trời sự phẫn nộ nhìn chằm chằm ngưu đại lực đám người ếch ngồi đáy giếng, ta xem là các ngươi mới đúng, tam đại quốc sư. Ha ha, vậy thì như thế nào? Ngày hôm nay, các ngươi tam đại quốc sư cũng đến chết ở chỗ này. Không biết cái gọi là có bản lĩnh liền lấy ra thực lực đến, chỉ là dòm ngó đạo cảnh có chút không đáng chú ý. Đối với tên viêm mạnh miệng, ngưu đại lực là chút nào đều không để ở trong lòng, dòm ngó đạo cảnh tu vi, áp chế đối phương, ngưu đại lực dĩ nhiên là cảm giác chiến đến không rất sảng khoái. Bạch đạo hữu, ngươi nói ra hỏa này là ở mạnh miệng sao? Chiến cuộc cảnh. Mặt khác cái kia cả người tỏa ra thành thục quyến rũ khí tức mỹ thiếu phụ quốc sư Hồ Tiên Nhi trên mặt như trước mang theo mê hoặc chúng sinh nụ cười. Xoay đầu lại đối với bên cạnh cái kia râu tóc bạc trắng đồng nhan hạc phát quốc sư hỏi. Màu thương bạch lông mày, hơi nhíu lại, này cầm đầu quốc sư, âm thanh có chút nghiêm nghị, nói. Này khống hỏa vương thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy làm cho cả thông thiên tháp tràn ngập ma khí, hắn không hẳn đơn thuần chỉ là mạnh miệng. Nhắc Tào Tháo đến, phảng phất là vì xác minh này bạch quốc sư lời nói giống như vậy, vào thời khắc này, chiến cuộc bên trong, đột nhiên đôi bàn tay xuất hiện, lập tức, chia hai bên trái phải, mạnh mẽ tay không đem không gian vỡ ra đến. Trên eo vây quanh một cái áo cà sa, sau lưng một đôi màu vàng cánh bằng xương nam tử, khoác một con đen kịt tóc, từ trong hư không đi ra, vẻ mặt bình thản thế nhưng giữa hai lông mày, nhưng mang theo kiêu căng khó thuần bế nghệ thiên hạ mùi vị. Các hạ là ai? Này nam tử trẻ tuổi xuất hiện, bạch quốc sư tâm trạng hơi nhíu, tay không xé sách không gian, hời hợt, phần này thực lực, mặc dù là chính hắn, cũng tự than thở phất như. Hơn nữa, theo nam tử này xuất hiện, hắn có thể cảm giác được xuất phát từ bản năng uy hiếp, phảng phất này đi ra nam tử, chính là viễn cổ hung thú. Đối với này bạch quốc sư lời nói, màu vàng cánh bằng xương nam tử, vẫn chưa đáp lại, mà là nhìn quét một chút trong sân thân hình lói lên, giống như rủ mì xuất hiện ở tên viêm cùng ngưu đại lực quốc sư trong lúc đó, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đỡ cái kia lực đạo ngàn vạn đều thiên lôi truy. Thật mạnh! Xem này cánh vàng nam tử, một ngón tay đỡ ngưu đại lực thiên lôi truy, cái kia Hồ Tiên Nhi, mê hoặc chúng sinh trên mặt. Có thêm một vệt vẻ nghiêm túc. Đều là quốc sư, nàng rất rõ ràng ngưu đại lực đi chính là lấy lực phá xảo con đường, luận đơn thuần lực công kích đạo toàn bộ đế quốc đại đường có thể mạnh hơn hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, này cánh vàng nam tử, dĩ nhiên một ngón tay liền chặn lại rồi. Xin lỗi, ta đáp ứng ngươi hứa hẹn, chưa hoàn thành. Nhìn cái này xuất hiện cánh vàng nam tử, khống hỏa vương danh viêm trên mặt mang theo vẻ áy náy, hắn cho mình sức mạnh, cho toàn tộc báo thù sức mạnh, nhưng yêu cầu bất quá là để cho mình chém giết những này tiến vào thông thiên tháp 9 tầng nhân loại, chính mình lại không có làm được. Cái này cũng không trách ngươi. Quay đầu sang, nhìn một chút đại đường vương hướng tam đại quốc sư cánh vàng nam tử, nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Có này đại đường vương hướng ba vị quốc sư ở đây, ngươi không thể hoàn thành cũng không kỳ quái. Các hạ người phương nào? Bạch quốc sư tiến lên vài bước, nhìn chăm chú này xé sách không gian mà đến cánh vàng nam tử, trầm giọng hỏi lần nữa. Ta khóe miệng, mang theo một vệt bế nghệ thiên hạ nụ cười cánh vàng nam tử, mở miệng nói rằng. Các ngươi đại đường vương triều quốc chi đem phúc, vốn là bọn ngươi còn chuẩn bị tạm gác lại ngày sau lại ra tay, nhưng không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên điếc không sợ súng, đến đây ngăn cản chuyện của ta, như vậy ta cũng chỉ có ra tay, đem bọn ngươi diệt với này. Hừ, khẩu khí thật là lớn, ăn nữa ta một truy thử xem. Nghe này cánh vàng nam tử nói như vậy, tính cách táo bạo ngưu đại lực quốc sư, nơi nào có thể nhìn được. Vừa một truy, lại bị đối phương một ngón tay ngăn trở, tự giác trên mặt tối tăm, ngưu đại lực thiên lôi truy trên, phóng ra từng đạo đáng sợ ánh chớp, lực đạo, so với trước càng mạnh hơn mấy lần không ngừng trên cánh tay bắp thịt cao cao nhô lên, từng cái gân xanh mạch máu. Dường như run bình thường quải ở trên người, hiển nhiên đòn đánh này, hắn đã hết toàn lực, một búa này xuống thậm chí ngay cả không gian đều rung động lên. Ếch ngồi đáy giếng. Đối mặt ngưu đại lực một đòn toàn lực, cánh vàng nam tử, vẫn như cũ chỉ là cười khinh bỉ. Trước đó hắn đối với tên viêm nói, hiện tại này cánh vàng nam tử, nói với hắn. Đấm ra một quyền, không hề xinh đẹp. Chỉ là đơn giản một quyền đón cái kia thiên lôi truy tiến lên nghênh tiếp, mắt thấy này cánh vàng nam tử thậm chí ngay cả binh khí đều không sáng, chỉ là dùng nắm đấm đến đối kháng, ngưu đại lực trong lòng càng thêm lên cơn giận dữ, thủ hạ lực đạo, không khỏi càng áp hơn ba phần. Ầm. Nắm đấm cùng thiên lôi truy chạm vào nhau, ngưu đại lực trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên, sấm sét tung tóe, cánh vàng nam tử đơn giản một quyền. Không chỉ dễ dàng đem hắn thiên lôi truy trên sấm sét hoàn toàn đập vỡ tan, một luồng khó có thể chống lại đại lực vọt tới, ngưu đại lực cả người thậm chí đều bị đánh bay ra ngoài, ngực một muộn, thoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Không thể. Trên đất còn sót lại mấy trăm tu sĩ, đều nhìn chằm chằm tam đại quốc sư chiến đấu. Vốn là nhìn thấy tam đại quốc sư xuất hiện còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, coi chính mình được cứu trợ. Có thể nhìn thấy cái kia xuất hiện cánh vàng nam tử, hời hợt một quyền, liền đem trong đó lấy lực đạo xưng ngưu quốc sư đánh bay, những tu sĩ này tất cả đều trợn to hai mắt, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, này đột nhiên xuất hiện cánh vàng nam tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đúng cái này cánh vàng nam tử, là ở là thật đáng sợ, liền binh khí đều không có sử dụng. Dĩ nhiên để cái kia ngưu quốc sư thiên lôi truy cũng không ngăn nổi. Như vậy hắn một khi sử dụng binh khí, thực lực lại sẽ đạt tới mức độ như thế nào đây? Ba vị quốc sư thật sự có thể cứu chính mình những người này sao? Nghĩ tới đây, mấy trăm tu sĩ tâm trạng đều âm thầm thấp thỏm bất an. Quả nhiên, hết thảy tu sĩ đều bị cánh vàng nam tử một quyền oai chấn động, nhưng ra cát tường. Nhưng là một bộ hiểu rõ vẻ mặt. Cái này cánh vàng nam tử, Gia Cát Tường tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lúc trước vùng đất tử vong, cái kia thất lạc vạn miếu từ bên trong cánh vàng thi vương. Dù là hắn, không nghĩ tới, hắn lại rời đi Đại Tần Đế Quốc, đi tới Đại Đường Vương Triều. Cánh vàng thi vương, bản thân là cương thi cái gì mạnh nhất? Đương nhiên là cơ thể hắn, có thể nói cương thi binh khí mạnh nhất kỳ thực chính là bọn họ tự thân, mà này cánh vàng thi vương, năm đó dù là khoảng cách chư thiên thần Phật, chỉ kém cuối cùng nửa bước, tu vi của hắn, nói là có một không hai lúc đó, cũng không khuyết đại. Bất quá, một quyền kích thương ngưu quốc sư sau khi, này cánh vàng thi vương cũng không có sấn thắng truy kích mà là xoay người lại tầm mắt rơi vào khống hỏa vương danh viêm trên người trong miệng thản nhiên nói. Nhân loại mối thù, ngươi là cần ta ra tay. Vẫn là ngươi tự mình ra tay. Hắn đang nói cái gì? Cánh vàng thi vương để không ít người hai mặt nhìn nhau, khống hỏa vương danh viêm. Hắn làm sao có khả năng sẽ là ba vị quốc sư đối thủ để hắn tự mình ra tay? Sao có thể có chuyện đó? Bất quá, đối với cánh vàng thi vương, khống hỏa vương danh viêm cũng không có cảm giác đến ngạc nhiên, chỉ là cúi đầu trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu lên trên mặt một mảnh vẻ kiên định trọng trọng gật đầu, nói. Ta tên viêm tuy rằng không phải người tốt, nhưng ta chuyện đã đáp ứng, tất nhiên sẽ nỗ lực vì ngươi làm được. Lúc trước ta từ chối ngươi cung cấp cho ta ma tâm, hôm nay, hy vọng ngươi ban tặng ta, để ta hoàn toàn chuyển hóa thành ma. Cánh vàng thi vương nở nụ cười trên mặt tràn ngập nồng đậm ý cười, giơ tay lên đến, không gian một trận vặn vẹo, lập tức, một viên thùng thùng nhảy lên trái tim, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đen kịt trái tim cường mà mạnh mẽ nhảy lên trái tim, vốn là dựa vào nhảy lên đến chuyển vận huyết dịch đầu mối, nhưng là này viên ma tâm chuyển vận đi ra, dĩ nhiên là cực kỳ tinh khiết ma khí. Ngươi tuy nhưng đã ma hóa, nhưng ngươi dù sao cũng là dị nhân tộc, vẫn chưa từng thay đổi, này viên ma tâm có thể làm cho ngươi thành là chân chính ma, tương lai, ngươi thậm chí sẽ không có tiên ma đại kiếp nạn, tu vi vừa đến, liền có thể trực tiếp phi thăng ma giới. Cầm trong tay ma tâm, đưa tới khống hỏa vương danh viêm trước mặt cánh vàng thi vương trong miệng từ tốn nói, lời nói của hắn, khiến người ta ngơ ngác biến sắc, mặc dù là tam đại quốc sư cũng chừng lớn hai con mắt, nhìn chằm chằm cái kia ma tâm. Ma tâm, ma giới áp ma trái tim, vậy cũng tương đương với chư thiên thần Phật trái tim bình thường, này cánh vàng nam tử đến cùng thần thánh phương nào. Liền ma trái tim, cũng có.